Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Lá Tún với Truyện Đêm Khuya và kênh Tóc Tóc Quảng Lá Tún đọc truyện đêm khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với truyện ma Pháp Sư Làng Quê của tác giả Mặc Mõm, tác giả Mặc Gia, Ái Tân Giác La Mặc Tóc Dài, truyền nhân cuối cùng của bộ tộc Ái Tân Giác La, đời nhà Thanh ở tận bên xứ Tàu, với đặc điểm là đằng trước thì nhẵn bóng và đằng sau thì lướt thướt, với series Quỷ Mõm. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick mình đang ghi ở phần bình luận, và hãy giúp A Tún bằng cách ấn vào nút like, một nút chia sẻ để cho anh chị em dễ tương tác. Không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ở vùng thôn quê nhỏ bé yên bình, chỉ khoảng độ vài trăm hộ dân sinh sống, lúc này có một người thanh niên đang ngồi trên một tảng đá lớn, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt ảm đạm, không còn sức sống. Hắn nhìn về phương xa như không tập trung vào bất kỳ thứ gì. Nơi đó hoàn toàn mờ mịt, mông lung. Hắn cứ ngồi như vậy từ sáng sớm cho đến tận khi chiều tà. Ngoài cổng làng, người ta lục tục đi qua đi lại, mỗi một người ngang qua, người thanh niên này đều lộ vẻ cảnh giác, cố gắng tránh xa hắn mà rời đi. Đối với tất thảy mọi chuyện, vẻ mặt gã thanh niên cũng không có gì thay đổi cả. Chỉ lặng lặng ngồi đó ngẩn ngơ nhìn. Không ai biết được rằng ở trong lòng của gã lúc này như đang có ngàn vạn con dao cứa vào từng vết, hằn sâu vào nỗi day dứt đang dày vò đến thấu tận tâm can. Hắn hận bản thân mình không thể bảo vệ được một người để người ấy vì hắn mà vong mạng. Người thanh niên cứ lặng lặng ngồi đó, rồi lấy ra một cái tiêu, khẽ nhắm mắt thổi lên từng bản tiêu khúc, mang theo nỗi day dứt theo gió mà bay đi. Trên gương mặt lạnh lùng, tự bao giờ đã vương rơi những giọt nước mắt. Không lâu sau, có cô gái xinh đẹp mặc quần áo hoa, đi dép trắng tới. Phía sau còn có một con chó mực, chân ngắn, màu đen, vừa chạy theo vừa ngoe nguẩy cái đuôi. Cô gái chỉ độ áng chừng 16, 17, khuôn mặt nhỏ, da trắng mịn, con người đen láy, dừng cách gã thanh niên vài mét rồi nói to. Này, này, người câm, bố tôi bảo, anh về ăn cơm. Người thanh niên liếc mắt nhìn cô bé một cái, rồi đứng lên. Có lẽ hắn ngồi quá lâu, cho nên hai chân đã tê dại. Khi đứng dậy thì lêu siêu ngã xuống, khiến cho cô gái bật cười. Người câm, nhanh lên, tôi cũng đói rồi. Cô gái quay đầu chạy vào trong làng, con chó mực cũng lon ton chạy theo. Người thanh niên yên lặng nhìn nhà cửa bốn phía. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn hiện lên vẻ tinh anh. Ở căn nhà cấp 4 nhỏ bé trong làng, một ông trung niên đang ngồi bên cái bàn nhỏ. Người đàn ông ăn mặc giản dị, quần áo cũng đã bạc màu, ấy là ông Mạnh. Ngoài sân có một ít những khay thuốc đông y đang tỏa ra mùi dược liệu lan ra khắp bốn phía mảnh đất. Một hồi cô con gái nhảy chân sáo đi vào, ngồi xuống bên cạnh cha dịu dàng. Bố ơi, con đã gọi người câm về rồi đấy. Ông Mạnh cau mày lườm cô con gái. Không biết lớn nhỏ, phải gọi là anh chứ. Cô con gái lè lưỡi, không dám nói gì, trốn vào trong nhà giúp mẹ cơm nước. Ông Mạnh đứng lên nhìn người thanh niên đang đi từ ngoài cổng vào. Cậu đừng để ý, con bé Phượng nó còn chưa hiểu chuyện, nó vẫn còn trẻ con lắm. Thôi, để tôi xem cậu đã khôi phục đến đâu rồi nào. Người thanh niên gật đầu ngồi xuống bên cạnh ông Mạnh. Chỉ thấy ông lấy ra một cái ống nghe đặt lên ngực người thanh niên, rồi lại vạch tròng mắt xem cùng với một vài chỗ trên cơ thể. Đoạn ông cau mày trầm tư. Một lát sắc mặt của ông lộ vẻ vui mừng, Giọng của ông sáng lên. À, thương thế của cậu khôi phục tốt lắm. Tôi sẽ bốc cho cậu vài thang thuốc bổ nữa. Thân thể chỉ một thời gian là khỏe hẳn thôi. Người thanh niên trầm mặc gật đầu. Ông Mạnh thấy bộ dáng này thì thầm than. Người này là lúc ông cùng con gái đi kiếm con cua con cá ở ngoài lạch thì bắt gặp nằm bất tỉnh. Lúc ấy đang cực kỳ nguy kịch. Vừa hay xảo hợp bản thân ông lại là thầy thuốc đông y, mang tấm lòng lương y như tử mẫu. Cho nên hai cha con vội đưa người này về nhà cứu chữa. Nhiều lần cũng muốn báo lên chính quyền đấy, nhưng mà nấn ná rồi lại thôi. Cứ như vậy, người thanh niên ở nhà ông Mạnh cũng đã qua một thời gian. Vết thương của người này rất nặng, lại bị tổn hại nhiều chỗ. Ông Mạnh cũng không nắm chắc là có thể cứu được hay không. Ấy thế mà điều kỳ diệu đã xảy ra. Chỉ vài ngày sau, cơ thể đã có chuyến biến chuyển tốt rồi từ từ tỉnh lại. Chẳng qua khi người thanh niên tỉnh dậy thì không nói năng gì, cứ như là một kẻ câm. Từ trong nhà một người phụ nữ đi ra, theo sau chính là cô bé Phượng. Họ bưng mâm cơm đặt lên bàn. Mẹ, con không ăn với người câm kia đâu. Cô Phượng bĩu môi. Kìa, ông Mạnh định mắng con thì người phụ nữ ngăn lại. Bà gắp cho con gái một chút thức ăn rồi nói, thôi được rồi, lớn đầu rồi mà cứ như trẻ ranh ấy. Cô Phượng bĩu môi định cãi thì người thanh niên cầm bát cơm trong tay run rẩy đứng lên đi ra khỏi nhà, đến ngồi ở ngay góc sân rồi ngẩn ngơ nhìn bát cơm trầm mặc. Không ai khác, gã chính là Mặc. Trận chiến cùng cõi âm trong khu rừng lần trước, gã cũng không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh này. Vết thương quá nặng, linh lực tiêu tán. Cũng may là mạng của gã lớn cho nên còn chưa chết. Qua thời gian được gia đình ông Mạnh cứu chữa, sức khỏe cũng từ từ được cải thiện, linh lực cũng chậm rãi hồi phục. Không biết Mặc ở làng này đã qua bao lâu, gã cũng chẳng để ý đến ngày tháng, bởi trong lòng vẫn còn day dứt bởi cái chết của ông thầy Viên. Mặc cũng không biết giờ này con mõm nó đang ở phương trời nào, lúc trước sư phụ có an bài cho nó hay không. Hết thầy, cứ phải khôi phục lại vết thương đã rồi mới tính được. Nghĩ đến đây, Mặc bắt đầu ăn cơm. Nhìn bóng lưng người thanh niên cô độc ở ngoài sân, ông Mạnh khẽ thở dài lườm con gái một cái, rồi không nói gì, tập trung vào bữa ăn. Cho đến tối, cô Phượng vào buồng học bài, ông Mạnh thì bưng ấm trà ra ngoài hiên, ngồi xuống cùng với Mặc. Đêm nay trăng sáng, thích hợp cho việc nhâm nhi tách trà nóng, ngồi thưởng nguyệt. Ông Mạnh năm nay cũng đã ngót lục tuần. Ông cùng vợ là bà Thảo có với nhau hai người con. Chẳng may người con trai đầu yểu mệnh, chết đuối ở dòng sông chảy qua làng. Còn nhõi đứa con gái tên Phượng. Nhìn thấy người thanh niên câm, ông bất giác nhớ đến con mình. Nếu như mà nó còn sống, có khi bây giờ nó cũng trạc tuổi gã. Ông rót một chén trà cho người thanh niên, rồi rót cho mình một chén, cầm lên nhâm nhi, rồi cứ tự nói một mình. Bởi lẽ đây chẳng phải là lần đầu tiên hai người một già một trẻ ngồi uống trà như vậy. Ông cũng đã dần quen với cảnh người thanh niên này luôn luôn trầm lặng, chẳng nói năng. Chẳng hôm nay sang qua nhỉ, hình như cũng sắp rằm rồi đấy. Đoạn ông gọi vào trong nhà. Bà nó ơi, sắp đến ngày cúng miếu cổ chưa? Bà Thảo ở trong nhà nói vọng ra. Ở đâu đó còn tuần nữa đấy. Ông Mạnh gật gù, lại hớp thêm một ngụm trà nữa, nhìn về phía Mặc, nhận ra gã cũng đang nhìn đau đáu lên vầng trăng. Bất chợt, Mặc lấy từ trong người ra ba lá bùa mà không biết gã đã họa từ bao giờ. Ở trên đó có những nét nguệch ngoạc bằng móng. Mặc đưa cho ông Mạnh, rồi bất giác mở lời. Câu nói đầu tiên kể từ khi về đây ở. Chú cầm lấy, mỗi người một cái. Nhớ kỹ luôn phải mang theo trong người, nhất là trong vòng một tuần tới. Ông Mạnh há hốc mồm ngạc nhiên. Không phải là vì mấy lá bùa, mà là ông thấy Mặc lại nói. Cậu nói được sao? Mặc mỉm cười gật đầu, đoạn rót thêm trà vào chén, đưa lên thổi thổi, hớp một ngụm. Sao bấy lâu nay cậu không nói một lời? Chúng tôi lại cứ nghĩ là cậu bị câm. Mặc lại cười lắc đầu. Chú cứ nghe lời cháu, nhớ mang theo bùa này trong người, có lúc sẽ giúp được cho gia đình mình. Coi như là cũng một phần cháu tạ cái ơn cứu mạng. Cậu là thầy pháp sao? Như để tăng độ tin cậy đối với gia đình, Mặc yên lặng gật đầu. Đối với gia đình người có ơn, Mặc cũng không quá đặt nặng vấn đề giấu giếm. Sở dĩ gã đưa bùa cho nhà ông Mạnh là vì gã thấy ngôi nhà làng này có chút dị biệt. Dù cuộc sống người dân ở đây yên bình, tuy nhiên hắn cảm nhận được bao phủ khắp cả ngôi làng mơ mơ hồ hồ có tà khí lượn lờ. Mặc không rõ nguồn gốc này ở đâu ra, và gã cũng chẳng muốn tìm hiểu. Bởi lẽ vết thương của gã còn chưa khôi phục, tự nhiên đi chọc ngoáy phải đám quỷ nào, rồi không khéo lại mất công nạp mạng. Thế nhưng những ngày qua, Mặc quan sát được trên từng người trong gia đình ông Mạnh, dương khí cứ dần dần bị tán đi. Tuy không ảnh hưởng ngay tức khắc, nhưng nếu như cứ để như vậy một thời gian dài, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy nên khi hắn tính toán xong xuôi thì họa bùa đưa cho gia đình ông Mạnh. Ông Mạnh không suy nghĩ nhiều, vậy nên ông cảm ơn Mặc rồi cất lá bùa đi. Đêm hôm ấy trăng sáng là vậy, thế mà loáng một cái trời đổ cơn mưa to kèm theo sấm sét chớp giật liên hồi. Tiếng mưa như là tiếng trống lạnh ồ ồ cả lên. Ở vị trí giữa trung tâm của làng, nơi ấy có một ngôi miếu cổ, cũng không biết nó có từ bao đời. Chỉ thấy ngôi miếu toát ra vẻ cổ kính. Ở trong miếu cũng rất sạch sẽ, do được người làng thường xuyên lau dọn. Nơi ấy có bức tượng một người đang ngồi ở trên ngai, ánh mắt uy nghi nhìn xuống dưới, vô hình tạo cho người ta cảm giác đè nén. Dưới cơn mưa giông và sấm sét dập trời, bất chợt không gian vang lên tiếng xì xào lúc xa lúc gần, càng làm cho ngôi miếu thêm vẻ huyền bí. Ngày hôm sau, Mặc nghe lời ông Mạnh cùng cô con gái đi ra miếu cổ trong làng để đóng góp đồ cúng cho buổi lễ hàng năm. Từ đây Mặc biết được ở làng này đặc biệt tôn kính ngôi miếu cổ, đến cả ông Mạnh cũng không biết là nó có từ bao giờ, chỉ biết rằng ngôi miếu ấy thiêng lắm. Người dân ở làng theo tập tục thường xuyên cúng bái hương hỏa đều đặn, được cái quanh năm mùa màng đều ổn, không bị mất mùa, thiên tai cũng giảm bớt. Ai ai cũng tin rằng tất cả thần linh ngự ở ngôi miếu này che chở phù hộ độ trì. Dọc đường đi, Mặc vẫn cứ trầm ngâm, không nói năng gì, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Chỉ là hắn cảm thấy đau đầu với cô bé này. Cô bé nói liên hồi, nói suốt từ lúc rời khỏi nhà đến giờ. Này, người câm, anh thấy cái cột cờ kia không? Đấy là trường học của tôi đấy. Này, người câm, anh ăn cái bánh này bao giờ chưa? Ngon lắm đấy. Ở quê anh có không? Cho đến khi Mặc dừng chân ở một cửa tiệm tạp hóa, hai mắt nhìn vào đăm đăm, khiến cô Phượng tò mò. Này người câm, anh nhìn cái gì thế? Theo ánh mắt nhìn vào trong thì Phượng nhận ra Mặc nhìn chằm chằm vào một cái bao trắng đỏ hình hộp chữ nhật. Thì ra là gã thèm thuốc, thuốc lá. Mà trong khi trong túi mình chẳng có một xu nào, đành thở dài đi tiếp. Phượng nhìn bóng lưng Mặc một cách cổ quái, rồi chạy vào trong tiệm. Một lúc sau, cô chạy theo gã, giơ giơ cái bao thuốc du lịch trên tay. Này, người câm, tôi cho anh này. Mặc giật mình quay người khi thấy Phượng đưa cho mình bao thuốc và hộp diêm. Gã nhìn cô gái, rồi lại cúi xuống nhìn bao thuốc. Sau cùng gã không từ chối, nhận lấy rồi bước đi. Này người câm, anh không nói được thì cũng phải tỏ ý cảm ơn chứ. Càng đến gần ngôi miếu thì đám người tập trung càng nhiều. Ai ai đi cũng mang theo trên tay những đồ để cúng bái. Ngôi miếu cổ không lớn lắm, so với lối kiến trúc xưa cũ, hằn lên những dấu vết của tháng năm. Trong miếu lúc này chen chúc những người là người, hương khói nghi ngút. Tới nơi mà cau mày, Hắn không vào trong, hắn đứng ở ngoài âm thầm quan sát để cho Phượng vào sắp lễ. Sở dĩ hắn thấy rất rõ đây nào phải là nơi thờ thần thánh gì đâu, mà chính là nơi tập trung tà khí mà hắn đã phảng phất thấy ngay từ khi đến làng. Là quỷ sao? Như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt của gã dõi vào bên trong miếu, nhìn thấy ngôi tượng ở vị trí trung tâm mà cảm thấy như có thứ gì đó cũng đang nhìn mình chăm chăm. Gã mỉm cười, một nét cười bí hiểm, đi đến cái ghế đá ở gần đó ngồi thong dong hút thuốc chờ cô Phượng xong việc. Mặc nghe người ta ở đây bàn tán rằng ngôi miếu này rất thiêng. Ngày trước có một người chết đuối ở ngoài bờ sông, người ta tìm đến thế nào cũng không thấy xác ấy, vậy mà mọi người nhao nhao chạy đến miếu kêu cầu. Lúc ấy miếu cũng chưa được hương hỏa rùm beng như bây giờ đâu. Họ thắp nhang khấn vái. Chỉ một lát sau, điều kỳ diệu đã xảy ra. Quả thực là cái xác cứ như vậy mà nổi lềnh phềnh lên, làm cho tất cả mọi người bàng hoàng, choáng váng. Sau lần đó, người dân ở đây bắt đầu nghi hoặc, rồi họ bắt đầu chú ý hơn. Có lần có hai kẻ từ nơi khác mò đến, lẻn vào trong miếu để ăn trộm đồ. Ấy thế mà chỉ sáng ngày hôm sau thôi, người ta thấy hai cái xác ở đầu làng. Bên cạnh chính là cái xe máy đã vỡ vụn. Không ai giải thích được tại sao lại như vậy. Đường làng to như thế mà tại sao hai kẻ này lại lao thẳng vào cái cổng làng, vỡ tung cả cái trụ cổng mà chết. Hơn nữa cái chết còn rất đỗi kinh dị. Cái đầu nát bấy ra, máu đỏ lẫn óc trắng lòi cả ra ngoài, máu chảy lênh láng cứ như là ai cầm cái xô mà hất ra vậy. Nghe được những chuyện này, Mặc cau mày suy tư. Một lúc sau khi cô Phượng đi ra thì cả hai đi về. Trên đường về, Mặc vẫn luôn quanh quẩn trong đầu những lời bàn tán. Thấy gã cứ lững thững, cô Phượng liền chống nạnh hỏi: "Này, người câm, anh đi nhanh lên được không? Đi nhanh lên xem nào." Nói xong, lúc quay lại thì Phượng va phải một người. Cái bát ở trên tay của người ấy rơi loảng xoảng. Phượng cuống cuồng xin lỗi: Cháu xin lỗi. Ông có sao không?" Hóa ra là một lão già ăn mày, cả người hôi hám, mặc bộ quần áo rách rưới, tóc tai bù xù. Ông lão xua tay: Tôi không sao. Tôi không sao. Là tôi không chú ý đó. Là tại tôi không chú ý đó." Phượng nhặt lại cái bát nhôm ở dưới đất. Nhìn bộ dáng lão già ăn mày như thế thì động lòng thương cảm, rúi vào tay ông lão 20 ngàn: "Cháu xin lỗi, cháu biếu ông chút gì ăn lót dạ. Cháu đang đi học cho nên không có nhiều, ông thông cảm." "Cảm ơn cô, cô tốt bụng quá. Thế là tối nay tôi không phải chịu đói rồi." Nhìn vẻ vui mừng của người ăn mày, Phượng lại càng thêm thương cảm. Thế nhưng thấy bộ dáng lững thững của Mặc ở đằng xa, cảm giác bực bội lại tràn lên. Phượng hậm hực bỏ về trước, mặc kệ người thanh niên vẫn cứ ngẩn ngơ suy nghĩ đủ thứ. Đêm hôm ấy trời lại đổ mưa giông, thậm chí sấm chớp đêm nay còn có phần dữ dội. Trong cơn mưa tầm tã, trên đường làng lúc này có một kẻ lầm lũi đi, mặc cái áo mưa đen trùm đầu, đi thẳng tới ngôi miếu cổ. Đến khuôn viên của miếu, người này nhìn một lúc rồi bước vào trong, bỏ mũ để lộ ra khuôn mặt lạnh lùng. Mặc bước vào trong miếu, lập tức một trận gió thông thốc thổi đến, nhiệt độ xung quanh trở nên hạ thấp. Đầu đó vang lên những tiếng rít khe khẽ, cùng với những ánh mắt đỏ nhạt lập lòe trong góc tối của ngôi miếu. Tất cả đều nhìn chăm chăm về phía Mặc như muốn ăn tươi nuốt sống gã vậy. Đối diện với một màn này, Mặc vẫn không hề biến sắc, nhìn thẳng vào pho tượng ở trên ban. Sau đó hắn mở lời: "Khách đến chơi, mà đạo đãi khách thì gia chủ không được hoàn thành cho lắm thì phải." Không biết là gã nói với ai, nhưng chỉ thấy sau lời ấy, những tiếng rít càng lúc càng nhiều hơn. Xung quanh đã bắt đầu xuất hiện những thân ảnh. có thể thấy rõ, đó là những vong hồn, mà phải nói đúng hơn, ấy là đám cô hồn dã quỷ với những hình thù kỳ dị và kinh tởm. Chúng xuất hiện rồi ngay sau đó lập tức bao vây quanh Mặc. Gã vẫn cười, lấy ra bao thuốc, thong dong châm một điếu. Gã rít một hơi, ngửa cổ nhả khói, tựa như đang chờ đợi. Một giọng nói vang vọng: "Là ngươi, tên pháp sư lúc chiều sao?" Mặc nhướng mày, không nghĩ là chiều nay mày lại chú ý đến tao. "Ngươi tới đây làm gì?" "À, không ngờ một quỷ hồn lâu năm lại ở đây hưởng nhang khói hương hỏa của người dân như là một vị chân thần." Tiếng nói vang vọng cùng với tiếng cười ngạo mạn. "Ngươi muốn diệt bổn soái sao?" Mặc ngạc nhiên khi thấy quỷ hồn lại tự xưng là bổn soái, nhưng vẫn đáp: "Mày đoán xem." "Ngươi khá là tự tin đó. Nhưng ngay từ chiều bổn soái đã thử cảm nhận rồi, linh lực trong người ngươi đang có dao động, chứng tỏ là ngươi bị thương, thậm chí là thương nặng. Nếu không, ngươi đã không đến để nói chuyện. Nói đi, ngươi muốn gì?" Mặc thoáng ngạc nhiên, bởi lẽ quỷ hồn ngự ở trong miếu này xem ra cũng là kẻ có đầu óc. Hỏi hay lắm. "Tao cũng đang tò mò, khi mày và đám quỷ tay chân của mày lại có thể trốn ở trong ngôi làng hẻo lánh này như là một vị chân thần đó. Tuy nhiên tao vẫn phải cảnh cáo, nếu chúng mày biết an phận thủ thường, không giết hại người làng, tao sẽ để yên cho mà được hưởng hương nhang. Còn nhược bằng không, tao lật cả cái miếu này lên, sẽ làm thịt từng đứa một đi." Một chàng cười lớn vang vọng: "Thằng nhóc con, mày uy hiếp bổn soái à? Mày không sợ bổn soái sẽ cấu cổ rút ruột mày ra?" Mặc lại châm một điếu thuốc khác, đồng thời cũng lập tức từ từ tỏa ra uy áp của pháp sư. Ở bên hông lộ ra một vật nhỏ, nó phản chiếu ánh sáng màu trắng nhẹ nhẹ. Đó chính là thanh kiếm ngọc. "Tao nói này, tao tuy bị thương, nhưng mày chưa nghe câu cá chết thì lưới rách à? Chốt lại lần cuối nhá, mày để dân làng yên, để tao ngủ ở đây ít lâu trị thương, sau đó tao sẽ đi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng." Trong miếu rơi vào trầm mặc, có lẽ cảm nhận được uy áp của Mặc tỏa ra, lại cân nhắc giữa việc được và mất khi hai bên giao chiến. Một lúc sau quỷ hồn nói: "Quyết định như vậy đi." Mặc cười cười, đoạn xoay người bỏ đi, bỏ lại một câu: "Nhớ dặn đám cô hồn tay sai của mày nữa đấy, đừng có nào vi phạm, đến lúc không thì khó nói chuyện lắm." Nhìn bóng dáng của Mặc khuất dần trong màn mưa, từ pho tượng bay ra làn khói mờ ảo, ngưng tụ thành dáng người. Người này mặc chiến giáp cổ đại, gương mặt hung tợn, tựa như là mãnh tướng. Nhìn bóng lưng người thanh niên mà cũng lộ ra vẻ kiêng dè. Mặc đi không ngoảnh đầu, thế nhưng tay đã đặt sẵn vào thanh kiếm ngọc, trong lòng cũng thấp thỏm. Vừa rồi gã tỏ ra oai như vậy thôi, chứ gã biết thương thế của gã vẫn còn chưa khôi phục. Vạn nhất mà chọc vào bầy quỷ này, chúng nó nổi tính chó lên, chúng nó bao vây mình, thế có mà còn cái nịt. Bởi lẽ cái loại quỷ hồn hưởng hương hỏa suốt bao năm đâu phải là loại tầm thường. Ngày còn sung sức thì loài quỷ này tuy mạnh, nhưng Mặc cũng chả để vào mắt. Bây giờ mỗi thời một khác, Mặc đành phải chấp nhận. Dù sao thì cũng đã đàm phán thành công. Trong lúc Mặc đi về, gã không biết rằng có một ánh mắt khác đang dõi theo gã, rồi lại nhìn vào trong miếu, vang lên một giọng nói khàn khàn: "Thú vị lắm, rất thú vị đó." Thoáng một cái một tuần trôi qua. Một tuần này sức khỏe của Mặc cũng đã khôi phục lại được phần nào. Sắc mặt của gã cũng không còn hư nhược như trước. Cho đến một ngày, cả nhà ông Mạnh đều lo lắng đứng ngồi không yên. Bây giờ đã quá 7 giờ tối mà không thấy con Phượng đi học về. Hai vợ chồng ông bà đi đến mấy nhà hỏi han tung tích cô con gái. Thế nhưng cũng chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Mặc cũng ra khỏi nhà để tìm cô bé bướng bỉnh. Khác với vợ chồng ông Mạnh, Mặc bình tĩnh hơn, cẩn thận suy nghĩ. Bất chợt gã cảm giác có âm khí phảng phất trong khoảng tối sau lưng. Mặc xoay người, không nói nhiều, bước thẳng tới, bàn tay theo phản xạ lần xuống eo. Nhưng rồi gã khẽ thở dài. Cái roi làm gì còn đâu. May mà gã luôn mang theo thanh kiếm ngọc. Đây là bảo vật mà sư phụ tặng từ khi nhập môn. Bước lại gần, Mặc nhận ra đó là một vong hồn vất vưởng bám theo mình từ khi ra khỏi nhà. Thấy Mặc phát hiện ra mình, vong hồn lướt nhanh như muốn bỏ chạy. Mặc cau mày, không suy nghĩ nhiều liền đuổi theo. Vậy là một người một vong, không nhanh không chậm cứ men theo con đường mòn dẫn ra lối bờ sông. Tới nơi, Mặc nhận ra có một bóng người đang ngồi ngay mé nước. Nhìn bóng lưng này, Mặc nhận ngay ra đó chính là cô Phượng. Xung quanh có một đám cô hồn dã quỷ ẩn nấp. Thậm chí đến cả dưới nước cũng có bầy ma da thủy quái. Tất cả nhìn thấy Mặc đều kiêng dè. Mặc nhìn về phía cô bé Phượng, đoạn trầm giọng: ý mày là gì? Chẳng phải đã thống nhất với nhau không xâm phạm cuộc sống của nhau rồi sao? Phượng quay lại nhìn Mặc, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt vằn lên những tia đỏ đầy giận dữ. Một giọng nói khàn khàn cất lên: bổn soái cũng đang muốn hỏi, vì sao mày không giữ lời? Vong lính dưới trướng của bổn soái mấy ngày nay đều mất tích hoặc chết dần, là cớ làm sao? Mặc cau mày, thầm suy nghĩ, kèm theo một chút bực bội: mẹ bố nhà mày, suốt ngày bổn soái người người ta, thằng này nó nói cứ như là trong phim VTB, không biết là nó chết từ thời nào. Mặc ngẩng lên: mày nói vậy là sao? Ý mày nói là tao làm những chuyện này à? Không ngươi thì ai? Ngoài ngươi ra, ai có đủ pháp lực để làm những điều đó? Không nói nhiều, lần này bổn soái cảnh cáo, nếu như ngươi còn vi phạm ước định thì cho nhận hậu quả đi. Dứt lời, một cái bóng bay vút ra từ người của cô Phượng, nhưng tụ lại thành hình dáng một người đàn ông, thân mặc cổ giáp, bên hông đeo trường kiếm. Điều đặc biệt là sát khí kẻ này tỏa ra dày đặc, làm cho Mặc cũng rùng mình. Sát khí mạnh quá. Không biết khi xưa hắn đã giết bao nhiêu người, lại tự xưng là bổn soái. Không lẽ là tướng lĩnh? Rất nhanh, bóng quỷ tướng biến mất. Đám cô hồn lâu la cũng rời đi theo, bỏ lại Mặc cùng với Phượng đang nằm rũ rượi. Mặc trầm ngâm một hồi. Nếu như là ngày trước, với tính cách và bản lĩnh của gã đâm một kiếm chém chết đám vong quỷ này. Thế nhưng bây giờ vết thương còn chưa lành, lại cộng thêm sau bao nhiêu biến cố, gã đã trở nên trầm tính, cẩn thận suy xét hơn nhiều. Nghĩ một lúc, gã gác lại mọi thứ sang một bên, cõng cô Phượng lên sau lưng, rồi chậm rãi bước về nhà. Bản thân gã vẫn không ngừng suy nghĩ về lời cảnh cáo vừa rồi. Qua một hồi, ở trên lưng Mặc, Phượng tỉnh lại. Tôi đang ở đâu thế này? Cô cứ chịu khó ở yên đó, tôi đưa cô về, sắp đến nhà rồi. Gương mặt của Phượng nhợt nhạt, tuy mệt mỏi nhưng cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Người câm, anh nói được à? Từ trước tới giờ chỉ là cô nói tôi câm, cô nghĩ tôi câm đó, chứ tôi đâu có câm. Vậy sao anh không nói chuyện với tôi? Bởi vì chả có gì để nói cả. Anh... Cô Phượng nghe người thanh niên này nói được đôi ba câu lại khiến cho cô phải hậm hực. Anh bôi tôi xuống, tôi tự đi, tôi không cần anh cõng, tôi không cần. Không chờ đến câu thứ hai, Mặc thả Phượng rơi đánh bịch một cái xuống. Bờ mông cong cong của thiếu nữ đáp thẳng xuống mặt đường. Phượng đau điếng cả người. Đồ chó, anh là đồ đẻo, anh làm cái gì đấy? Mặc quay lại, gương mặt vẫn không hề biến sắc. Thì rõ ràng mồm cô bảo là tôi thả cô xuống cơ mà. Cô bảo thì tôi thả đó. Anh là đồ. Phượng tức nhưng không nói gì được, cố nén đau đứng dậy. Thế nhưng cô làm gì còn chút sức lực nào. Phượng chỉ mới chớm đứng lên đã lại ngã nhào xuống. Mặc đứng đó lấy ra điếu thuốc châm lửa rồi thong dong. Một, cô để yên tôi cõng cô về. Hai, cô cứ bướng bỉnh ngồi đó đi, tôi về trước. Thấy Phượng cứ ngồi đó nhìn mình chằm chằm, ánh mắt giận dỗi, gã rít thêm một hơi thuốc rồi quay người bỏ đi. Phượng vội vàng gọi. Này, người câm, anh bỏ tôi đi một mình đấy hả? Mặc vẫn bước đều chân, không ngoảnh lại. Phượng hét lên. Này, đừng có bỏ tôi sợ. Thấy Phượng mếu máo, Mặc dừng lại thở dài. Bản thân gã biết chắc chắn là không thể để cô ở đây một mình được. Gã bước tới. Thế bây giờ là về phải không? Ừ. Hay là vẫn bướng? Phượng đang muốn đi theo cãi theo thói quen. Nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Mặc, cô thầm nghĩ gã thanh niên này có khi hắn là cái loại nói được là làm được. Cho nên cô đành ngậm miệng gật đầu. Gã ngồi xuống để cho Phượng trèo lên lưng rồi cõng về. Trên đường về chẳng ai nói với nhau một câu. Phượng không, Mặc lại càng không. Một hồi lâu sau, Phượng mới mở lời. Này người câm. Anh tên là gì? Tôi chưa biết. Là Mặc. Phượng ngạc nhiên. Mặc kệ cái gì mà tôi hỏi tên anh cơ mà sao lại mặc kệ? Mặc. Là sao? Tên là Mặc. Tên anh buồn cười thế. Mặc chẳng buồn đáp, vẫn cứ bước cõng cô gái lắm mồm này về nhà. Mà này, anh từ đâu đến đấy? Sao anh bị thương nặng như thế? Này, hay là anh giống giang hồ, đánh nhau rồi bị người ta thủ tiêu, ném xuống sông phải không? Nếu như anh cần thì tôi bảo bố tôi báo công an cho. Mà sao từ hôm trước tới giờ anh không nói câu nào? Anh sợ à? Anh sợ bọn giang hồ nó truy đuổi à? Anh đừng lo, tôi có thằng cháu họ tên là Đức. Nó là đầu gấu đấy, nổi tiếng ở trên phố huyện là Đức Sa Đì. Tôi bảo nó bảo kê cho anh. Đừng lo, ai mà đến tôi bảo nó đánh cho. Mà sao anh không về nhà? Anh cứ ở lì nhà tôi. Anh có đóng tiền nhà, tiền cơm cho mẹ tôi không? Một khi cô gái này đã vào quần lắm mồm thì bắt đầu là hàng tá những câu hỏi khiến cho Mặc đau đầu. Gã thầm nghĩ, nếu như cho cô gái này ngồi tám chuyện với con quỷ mõm thì không biết bên nào thắng bên nào thua. Có lẽ vì quá mệt mỏi, Phượng dần dần gục xuống ngủ quên trên lưng Mặc. Gã thở dài không nói gì, không nhanh không chậm đi về nhà ông Mạnh. Cái thằng cháu họ của cô mà nó xuất hiện trước mặt những cái kẻ đang đe dọa tôi, chỉ sợ rằng nó sẽ sợ đến đái ỉa cả gia quần. Về đến nhà, hai vợ chồng ông Mạnh đang ngồi thất thần ở ngoài hiên. Bà Thảo khóc thút thít. Thế mà cõng con gái về thì mừng lắm, cuống quýt chạy đến. Con ơi, con làm sao thế này? Mặc ra hiệu cho hai người, nói nhỏ. Không sao đâu, cô chú cứ yên tâm, để cháu đưa vào trong. Cô lấy nước gừng lau người qua cho nó, uống được vào thì càng tốt. Đưa Phượng vào trong nhà đặt lên giường, bà Thảo vội vàng làm theo. Đoạn Mặc ra hiệu cho ông Mạnh ra ngoài nói chuyện. Cậu tìm thấy nó ở đâu? Ở ngoài bờ sông. mà cũng không giấu giếm, đem chuyện Phượng bị vong ốp dẫn ra bờ sông kể lại. Chỉ có điều gã không nói chuyện xoáy vong cảnh cáo mình. Bà lá bùa cháu cho chú đâu? Chú không đưa cho mọi người mang theo phải không? Vốn là người cũng có tin vào tín ngưỡng tâm linh, cho nên khi nghe con gái bị ma dẫn ra bờ sông, ông Mạnh hoảng hốt. Ông cũng đã từng mất một đứa con trai ở ngoài bờ sông ấy. Ông không dám nghĩ tới, nếu như đứa con gái còn lại duy nhất này xảy ra chuyện, ông bà sẽ sống ra sao? Nghe Mặc hỏi vậy, ông mới nhớ ra mấy hôm trước người thanh niên này có đưa cho mình mấy lá bùa. Nhưng ông cũng chỉ ghi nhận tấm lòng mà thôi, chứ ông không nghĩ người trẻ tuổi như thế này lại là thầy cúng thầy pháp được. Ông đáp, tôi xin lỗi, tôi quên không đưa cho mẹ con nó. Như hiểu được suy nghĩ của ông Mạnh, Mặc nói, chú có thể không tin cháu, nhưng sắp tới làng này sẽ không còn yên bình như trước đâu. Tốt nhất chú cứ mang theo những lá bùa đó, ít nhất có thể đảm bảo được phần nào. Ông Mạnh suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Đêm hôm đó, ở chính khúc sông mà Mặc cõng Phượng về, xuất hiện một người thanh niên tên Sơn, đầu đeo đèn pin, bên hông đeo cái giỏ, tay cầm nơm, lội bì bõm. Lâu lâu lại bất thình lình úp xuống rồi thò tay vào ngoe ngoẩy khua khoắng xem có được chiến lợi phẩm nào hay không. Khi Sơn đang làm việc mưu sinh thì bỗng nhiên có cái cảm giác cứ trần trợn ở sau gáy. Trời đêm nay lạ thật, ếch nhái không có cả một tiếng kêu, duy nhất chỉ có tiếng gió thổi xào xạc. Mây đen đã che phủ ánh trăng, mọi thứ càng nhuộm một màu tịch mịch thê lương đến đáng sợ. Sơn lẩm bẩm mấy câu hát nghêu ngao để xua đi nỗi sợ vô hình, mà không biết giải thích như thế nào cho đúng. Được một lúc thì có tiếng cười khúc khích vang lên trong đêm. Sơn ngó nghiêng xung quanh một lượt, rùng mình. Ánh đèn pin treo trên đầu là thứ duy nhất khiến cho anh cảm thấy có chút hy vọng để bấu víu. Sơn quay về đằng sau rồi lại ngó về đằng trước, nhưng tất cả chỉ là những tán cây đen xì xì ngả nghiêng trong gió. Sơn muốn đi về, thế nhưng vừa chỉ xoay người một cái, tiếng cười lại lanh lảnh vang lên, lúc xa lúc gần, như có ma lực nào mà xoáy vào tận tâm can. Sơn nhận ra đó là tiếng cười của người đàn bà. Ai đấy? Mây mù tan đi phần nào để lộ ra ánh trăng mờ ảo phủ xuống dòng sông bằng bạc. Từng cơn sóng dập dềnh trôi nhẹ phản chiếu dưới ánh trăng. Và trong cái bóng hình phản chiếu ấy, Sơn nhìn thấy một thứ. Ở trên ngọn cây gần đó có một bóng người, là một người con gái xõa tóc rất dài. Đến độ mái tóc ấy còn thả chạm xuống mặt sông, nó cứ dập dềnh theo từng cơn sóng. Người con gái ấy như hòa làm một ở trên ngọn cây, đung đưa qua lại phất phơ như cánh diều. Ánh mắt nhìn chăm chăm về phía Sơn và nụ cười nở trên môi, một cái nét cười ma mị. Sơn như muốn đứng tim, chống ngực đập thình thịch, da gà da chó nổi lên. Mà Sơn hét lên một tiếng, rồi quay người cứ thế lội bì bõm lao lên bờ. Bất ngờ Sơn nghe tiếng quẫy nước đánh ùm một cái, như có thứ gì đó đang lội ở dưới sông, lao nhanh về phía anh. Sơn quay người lại, dưới ánh đèn pin loang loáng, anh thấy một nửa cái đầu chọc lóc đang từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Trên cái đầu chọc ấy còn dính đầy bùn đất và cả bèo tấm. Sơn cuống cuồng bò lên bờ. Vừa bước được một chân lên bờ thì Sơn bị một bàn tay nhầy nhụa túm lấy chân còn lại, giật ngược về đằng sau. Anh ngã sấp xuống, hét toáng lên vùng vẫy. Cứu tôi với, có ai không? Có ai không? Một lúc giằng khỏi bàn tay ấy, anh lại lồm cồm bò dậy, lao lên bờ theo con đường mòn chạy vào làng. Sau lưng của Sơn vang lên tiếng cười man dợ của người phụ nữ lúc trước. Sơn càng cắm đầu cắm cổ chạy tợn hơn, cho đến khi một giọng nói vang lên ngay bên tai, tựa như là có người sát ngay bên cạnh. Đi đâu đấy? Anh ngẩng đầu lên rồi cái miệng há hốc, khi thấy người phụ nữ trên ngọn cây khi nãy bây giờ đang treo lộn ngược người xuống, khuôn mặt trắng bờn bợt đối diện ngay với anh. Thành ra ở cự ly gần, cái nụ cười ấy nó lại càng thêm ám ảnh, nhất là trong tư thế cả người treo ngược, mái tóc xõa dài ra trên mặt đất, cơ hồ chặn hết cả đường đi. Những sợi tóc cứ thế mà chuyển động như con rắn, quấn lấy người lấy cổ của Sơn. Bây giờ thì anh không thể dãy giụa, cũng chẳng thể hét lên được nữa, anh chỉ còn biết ú ớ. Mái tóc len lỏi chui vào mồm, vào mũi, vào tai của Sơn. Thậm chí có những sợi tóc mảnh nó còn đang cố rút qua vành mắt. Sơn cảm nhận rõ những sợi tóc ngoe nguẩy sột soạt ở bên tai, rồi nó vành mắt của anh ra mà rút vào. Cái cảm giác thật là nhều nhào ghê rợn. Hai mắt của anh trợn ngược, máu mũi máu mắt chảy ra. Một lúc sau mái tóc luồn ra qua hốc mũi hốc mắt, chỗ nào cũng có những búi tóc nhỏ như những con rắn. Sơn từ từ lịm đi, cho đến khi ánh mắt lạc thần, không còn sinh mệnh. Bây giờ con ma da từ dưới nước cũng đã bò lên, chậm rãi đi đến cái xác của người thanh niên xấu số. Còn nữ quỷ tóc dài thì là lả bay đi, mái tóc tựa như là một sợi dây quấn theo một bóng người mờ ảo. Đó chính là linh hồn của anh Sơn. Sáng ngày hôm sau, người làng được một phen chấn động khi người ta phát hiện xác của anh Sơn chết ngay con đường mòn dẫn ra bờ sông. Bởi vì xác chết bị phát hiện trong trạng thái phanh lồng ngực, lục phủ ngũ tạng bị moi sổ ra, đến khuôn mặt cũng không còn lành lặn, cứ như là bị ai đó cầm dao băm nát bấy. Một cảnh tượng thực sự kinh hoàng kể cả với những người gan dạ nhất. Nào nào, ở mọi người tản ra nào, tản ra nào. Người vừa lên tiếng là ông Trọng trưởng làng. Khi vừa nhìn thấy cái xác, ông Trọng dùng mình hít một hơi để áp chế cảm giác nhờn nhợn ở cổ. Chuyện gì thế này? Trong đám người xem còn có cả ông Mạnh. Quan sát kỹ hơn, ông Mạnh nhíu mày. Một người đàn bà vừa chạy đến đã gào khóc. Ôi Mình ơi, Mình ơi, sao lại thế này à Mình ơi? Ông Trọng vội vàng tiến lên hỏi. Trang, đây là thằng Sơn phải không? Cô Trang mếu máo. Bác ơi, chồng em, là chồng em đêm qua ra đây đi nông cá đánh giặc, sao bây giờ lại ra cái nông cái nôi này rồi Mình ơi, Mình ơi. Một người trong làng nói. Này, có khi nào hay là thú dữ ở trong rừng nó mò xuống làng, trông cái chết kinh dị thế kia, ôi rồi cái mặt nát bấy cả ra. Người dân nghe vậy cũng gật gù, đến cả ông Trọng cũng phải công nhận. Thôi thì mong cô nén đau thương, bây giờ tạm thời ta đưa xác chúi về đã. Đoạn ông huy động mấy anh thanh niên gan dạ đến dọn xác. Dù sao không phải là ai cũng đủ can đảm đối mặt với cái chết kinh dị ấy. Ông Mạnh từ đầu đến cuối vẫn không nói gì cả, bởi ông đang suy nghĩ về những lời mà Mạc nói hôm trước. Làng này sắp tới sẽ không còn yên bình nữa. Nghĩ tới đây, ông vội vàng chạy về tới nhà ông, đem chuyện về cái chết của Sơn kể cho Mạc nghe. Gã nhíu mày. Không lẽ hôm qua là cảnh cáo, hôm nay nó đã bắt đầu phá vỡ ước định. Ông Mạnh thấy Mạc không nói cũng không dám làm phiền, vội vàng đi tìm con gái và vợ để đưa cho họ lá bùa của Mạc. Có lẽ bây giờ ông cũng đã tin lời người thanh niên. Hôm ấy cả làng chìm trong một vẻ âm u lạnh lẽo, âm thanh duy nhất vang lên chính là tiếng khóc than cùng với tiếng kèn trống đám ma. Đến đêm, dưới ánh đèn đường yếu ớt, bình thường vào giờ này đã vắng thì nay lại càng thêm vắng sau cái chết của anh Sơn. Dù người dân chẳng biết chính xác được cụ tỷ anh Sơn chết là do thú dữ hay là vì điều gì, nhưng ai nấy đều bảo nhau đóng cửa nhà từ sớm, không có việc thì tuyệt đối không ra đường. Lúc này chỉ có Mặc lặng lẽ đi đến ngôi miếu, trong mắt lập lòe sát khí. Bản thân gã cũng chẳng muốn nhúng tay vào chuyện này đâu. Tuy nhiên nếu như không làm gì thì rất có thể nơi đây sẽ bị ảnh hưởng. Mặc cũng chẳng phải là loại chính nhân quân tử đến mức có thể lo sống chết cho cả làng. Dù con quỷ tự xưng là bổn soái kia có giết cả dân làng, có khi gã cũng mặc kệ. Thế nhưng đối với gia đình ông Mạnh thì khác. Nhà ông Mạnh có ơn cứu mạng gã, dù trước sau gì gã cũng rời đi. Tuy nhiên nếu như gã không an bài mọi chuyện thì gã không phải là Mặc. Đến cửa miếu, bầu không khí dường như là bị giảm thấp nhiệt độ xuống. Xung quanh xuất hiện nhiều những cô hồn mờ ảo nhìn Mặc đầy giận dữ. Gã lúc này cũng không che giấu sát khí, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong. Khi mây mù che khuất ánh trăng, gió nổi lên ù ù, cũng là lúc bầy cô hồn dã quỷ chồm tới nhắm về phía Mặc mà cắn mà xé. Gã bình tĩnh xòe ra những đạo bùa trên tay như hình cánh quạt, miệng lẩm bẩm thần chú. Thế nhưng không ném về đám cô hồn mà chỉ tung về ba phía xung quanh. Gã cắn đầu ngón tay, búng về những lá bùa mấy giọt máu. Bất ngờ ba lá bùa này lóe lên đánh đùng một cái, tạo thành một lớp màng chắn. Bảy cô hồn dã quỷ bị giạt ra ở bên ngoài. Mặc bình tĩnh nhìn vào trong miếu, gã rút bên hông ra vật màu trắng dài độ hai gang tay. Đây chính là thanh ngọc kiếm. Gã tốt một đường máu, chỉ thẳng kiếm lên trời. Một góc nhỏ mây lộ ra, để cho ánh trăng chiếu xuống, lóe lên thanh kiếm một cái. Nếu như nhìn kỹ có thể thấy thanh kiếm mờ mờ, ảo ảo từ từ xuất hiện, nhưng nó cũng không ngưng tụ được rõ ràng như trước. Có lẽ vì Mặc chưa hoàn toàn bình phục. Đây là lời cảnh cáo của ta. Ta đã nói rồi, đừng chọc đến ta. Đoạn gã bổ thẳng thanh kiếm xuống. Đường kiếm vừa hạ thì lập lòe những gợn sóng vô hình lao thẳng vào trong miếu. Trên đường đi của nó, đạo kiếm khí vô hình quét qua đám cô hồn dã quỷ. Con nào va và chạm vào thì lập tức hình thần câu diệt. Chưa dừng lại ở đó, đường kiếm lao thẳng vào bên trong bức tượng, nhưng không trực tiếp mà sượt qua vách miếu đằng sau. Chỉ nghe đánh đùng một cái, ở tường miếu phía sau lộ ra một đường chéo kéo dài xuyên cả ra bên ngoài. Ngôi miếu khẽ lung lay một chút rồi lại trở lại bình thường. Đám cô hồn dã quỷ nhìn Mặc bằng ánh mắt kinh hãi. Nhìn vào một lúc nữa, không thấy trong miếu có động tĩnh gì, gã quay lưng rời đi. Cho đến khi bóng lưng của gã đã khuất, không một vong quỷ nào dám đuổi theo. Từ trong miếu, một ánh mắt trầm trọng nhìn theo bóng lưng của gã. Người đàn ông tỏa ra quỷ khí, ánh mắt đỏ thẫm, mặc giáp bào, bên hông cũng đeo một thanh cổ kiếm. Cả người toát ra vẻ chết chóc. Mặc đi về nhà ông Mạnh, lúc bước vào đến sân, gã đứng sững lại, ngồi xuống thở hồng hộc rồi phun ra một búng máu. Ông Mạnh lo lắng chờ đợi, vừa thấy Mặc về đã thổ huyết, sắc mặt tái nhợt thì vội hỏi, cậu làm sao thế? Cậu lại bị thương sao? Mặc khoát tay, lấy ra bốn đạo bùa đỏ đưa cho ông Mạnh. Chú mang bốn lá bùa này, chôn ở bốn góc vườn, mau lên. Đoạn rút thanh kiếm ngọc, xong chú cắm nó trước cổng nhà. Nhanh lên, nhanh lên. Mặc vừa thở dốc vừa nói. Một kiếm vừa rồi gã đã phải vận dụng tới linh lực ít ỏi mới khôi phục được. Gã muốn dùng cây dọa khỉ. Bằng chứng là khi gã rời đi, không có một vong hồn nào dám đuổi theo cả. Nhưng lúc về gần tới nhà thì gã nhận ra có những vong ma đang bám theo mình từ xa. Cho nên gã khó hiểu, vội vàng bảo ông Mạnh làm những việc vừa rồi. Ông Mạnh cũng không một lời thắc mắc, đi chôn bốn lá bùa ở góc vườn, thanh kiếm màu trắng cắm thẳng đứng xuống đất ở ngoài cổng. Thanh kiếm này ông biết chính là đồ vật duy nhất khi mà ông cứu được gã ở ngoài bờ sông. Dù hôn mê bất tỉnh nhưng tay gã vẫn cầm chặt thanh kiếm. Lúc vừa làm xong mọi thứ, ông quay trở vào trong xem xét tình hình của Mặc. Mà không biết, ông vừa quay đi thì ở bên ngoài cổng xuất hiện vô số những cái bóng lố nhố. Chúng nó tiến tới gần cánh cổng. Một luồng uy áp kèm theo sát khí tỏa ra đánh dội lại. Thậm chí có cái bóng còn hét lên thảm thiết và bỏ chạy. Chúng nhìn về vật nhỏ nhỏ trắng trắng đang cắm trên mặt đất kia mà kinh hãi. Bởi lẽ đó chính là thứ khắc tinh của tà ma. Ở một nơi khác trong làng, dưới không gian âm u đêm khuya, ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống. Ngôi nhà cấp 4 lơi lêu siêu, cũ kỹ. Những cây cỏ dại, những tán lá cứ đung đưa trong tiếng gió rít. Trên chiếc giường nhỏ, cô Trang, vợ của anh Sơn, ngủ một giấc mệt mỏi sau cái đám tang của chồng. Trên đầu vẫn còn vầng khăn trắng. Hai vợ chồng cưới nhau chưa lâu, cha mẹ hai bên đã không còn. Những tưởng vợ chồng cứ thế mà nương tựa vào nhau mà sống, ai ngờ lại có chuyện. Đến giờ Trang vẫn không thể hiểu sự kiện kinh hoàng gì đã xảy ra với chồng. Bất ngờ có một cơn gió lạnh thổi tới, cánh cửa sổ từ từ rít lên rồi hé hé mở ra. Ngọn nến ở trên bàn vong của anh Sơn liêu siêu sắp tắt. Trang mở mắt nhìn cánh cửa sổ va đập thì cau mày. Cô ngồi dậy bước tới đóng cửa. Lúc toan xoay người quay về giường, cô nghe thấy đúng là có nhiều người, rất nhiều người đang đứng xì xào to nhỏ ở ngoài sân. Cô không thể hiểu rõ ngôn ngữ chúng nói là gì. Cô rón rén bước tới, nhìn qua khe cửa. Cô há hốc mồm kinh hãi, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tán. Ở ngoài sân dưới ánh trăng mờ mờ, Trang thấy rõ là anh Sơn, là chồng cô, đang quỳ ở đó. Xung quanh là hai cô hồn dã quỷ, con mắt đỏ lòm lòm, mồm nhểu rãi, đang cầm roi sắt mà đánh đập chồng cô. Anh Sơn lăn lộn kêu gào thảm thiết. Được một hồi, anh chỉ tay vào trong nhà, thẳng về chỗ cửa nơi Trang đang nấp. Hai cô hồn dã quỷ ngẩng mặt lên cười sằng sặc. Trang vội vàng xoay người né tránh. Cô bịt chặt miệng mình để không phát ra thành tiếng. Tim cô đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Mọi thứ im ắng trở lại. Trang cứ ngỡ là lũ ma quỷ đi rồi. Cô lặng lẽ dòm qua khe cửa thì bất thình lình, một con mắt đỏ lòm lòm dí sát vào mặt cô. Trang hét lên kinh hãi. Cánh cửa sổ rung lên bần bật. Ngay sau đó là tiếng cào cấu, tiếng cười sằng sặc vang lên. Chính là hai cô hồn dã quỷ. Chúng nó đang xách cổ anh Sơn giơ lên cao mà cười. Tiếng cười ma quỷ vang vọng, làm cho người vợ cảm giác như bị khủng bố. Cô không thể chống lại được sự kinh hoàng đó. Cô cũng chẳng thể chạy trốn. Trang ngồi vật ra đất, bò lùi lại cho đến gần bàn vong của chồng, thì cô chợt nghe tiếng cười. Lần này nó phát ra ở ngay bên tai. Cô quay phắt lại. Ngồi trên bàn vong của chồng cô, từ bao giờ xuất hiện một người đàn bà. Người đàn bà ngồi chồm hổm, ôm lấy cái bát hương, mái tóc dài phủ xuống lòa xòa trên đất. Khóe miệng của người đàn bà ngoác ra cười, lè lưỡi liếm liếm nhớp nháp. Trang giật mình tỉnh giấc, cô há miệng thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Trước mặt vẫn là cánh cửa sổ đang bị gió lay qua lay lại. Nhưng bây giờ cô cũng chẳng có can đảm mà ra đóng nó lại nữa. Cô đã quá hoảng sợ rồi. Sáng ngày hôm sau, người ta lại được một phen bàng hoàng khi ngôi miếu cổ, biểu tượng tâm linh của người làng, xuất hiện những vết dài lằn ở trên tường. Đồ vật trong miếu thì ngổn ngang. Người ta tụ tập đông lắm, xì xào to nhỏ. Cộng thêm cái chết gần đây của anh Sơn, làm cho mỗi người dấy lên suy đoán khác nhau. Hay là hay là mình mạo phạm gì thần linh trách tội? Nhưng mà mình có đâu có làm gì đâu. Hay là có kẻ nào phạm huý? Ở trong làng có bà thầy cúng dởm cũng đến xem, nhận thấy cơ hội kiếm tiền. Bà này hắng giọng: Các vị nghe tôi, tôi nghi ngờ việc thần linh nổi giận từ lâu rồi, nhưng mà còn phải xem xét kỹ tình hình cho nên chữa công bố. Nay mọi chuyện cũng rõ rồi, mọi người cũng thấy đấy, không mau mau cúng tế xoa dịu cơn thịnh nộ của thần linh, tôi không chắc là còn có những chuyện kinh khủng gì xảy ra đâu đấy. Mọi người liền nhao nhao hỏi: Thế theo bà, mình nên làm thế nào? Bà thầy cúng nghĩ ngợi một lúc rồi tiếp: Bây giờ phải dựng lên cái tượng mới, làm lễ cúng tế thì mới giải hạn được cho làng. Đoạn bà quay sang nói với ông Trọng: Bác trưởng làng, ý bác ra làm sao? Ông Trọng đăm chiêu: Như vậy thì tốn kém lắm, mỗi nhà phải đóng góp một khoản đấy. Ôi giời ơi, so với an nguy của làng thì một tí tiền bỏ ra có đáng là gì? Bác trưởng làng cứ suy nghĩ kỹ rồi giả nhờ em nhá. Em cũng về để chuẩn bị vài thứ đấy. Xong bà quay đi, để lại người ta vẫn tụ tập quanh miếu, mỗi người một vẻ, một suy tư. Trong số đám ấy có cả ông Mạnh. Ông lặng lặng đi về nhà, trong đầu sâu chuỗi lại các sự kiện đêm qua. Mặc có ra khỏi nhà, khi về thì bị thương, hôm nay lại thấy ngôi miếu có điểm bảo không liên quan gì đến người thanh niên ấy thì ông không tin. Vừa về đến nhà, thấy Mặc đang ngồi ở sân, hai mắt nhắm nghiền tựa như ngồi thiền. Ông hỏi luôn: Này, cậu đừng có nói là cậu không liên quan gì đến cái vết chém ở miếu chứ. Mặc mở mắt cau mày nhìn ông Mạnh: Chú hỏi vậy là sao? Ông Mạnh trả lời: Ở ngôi miếu hôm nay người ta thấy cảnh ngổn ngang, có một vết chém xuyên qua tường miếu. Hôm qua cậu ra ngoài đêm khuya, lúc về lại bị thương. Mặc thở dài: Là cháu. Sau đó cũng không giấu giếm, đem mọi thứ kể lại cho ông Mạnh. Thậm chí là qua cái chết của Sơn, Mặc cũng nghi ngờ là do vong quỷ làm, rồi cả chuyện Phượng bị vong ốp dẫn ra bờ sông. Tuy Mặc chỉ kể vắn tắt, nhưng ông Mạnh không thể khép được cái miệng đang há hốc của mình ra. Thật vậy sao? Ông Mạnh ngạc nhiên một, thì ông lại càng ngạc nhiên thêm cái bản lĩnh của người thanh niên này đến 10. Thật không ngờ cậu lại dám trêu chọc con quỷ ở trong miếu. Xem ra làng chúng tôi thờ quỷ bao năm nay, thế này rồi có ngày rước họa vào thân. Mặc đáp: Trước giờ dân làng đã gặp họa rồi. Cái kiểu thờ ma cúng quỷ, thậm chí là nhang khói hương hỏa sẽ làm cho nó càng ngày càng mạnh lên. Bản thân mỗi người trong làng đã phải chia sẻ dương khí cho quỷ, khiến cho người dễ bị bệnh tật đau ốm, hay đại khái là thọ nguyên cũng sẽ bị nó rút đi. Dù cho con quỷ có muốn hay không thì bản thân sức khỏe của mỗi người đều sẽ bị ảnh hưởng. Nếu vậy sao cậu không diệt trừ nó? Có dễ đâu chú. Bản thân con quỷ hưởng hương hỏa bao năm, đâu có phải là dạng tôm tép bình thường. Chưa kể cháu còn đã bị thương, chưa khôi phục được. Thôi, chú cứ nghe cháu. Ban ngày đi đâu thì đi, nhớ về trước 7 giờ tối. Buổi tối thì căn nhà này của chú sẽ tạm thời là nơi an toàn đó. Nghe Mặc nói đến đây, ông Mạnh liên tưởng đến 4 lá bùa mà mình đã chôn, ngay cả cái thanh kiếm ngọc nhỏ màu trắng ông cắm trước cổng ngày hôm qua. Nghĩ tới những thứ này, ông khẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có cái nhìn khác hẳn về người thanh niên này. Có thể hắn là thầy Pháp, nhưng lời nói trước đó thì sao? Một ngày cứ như vậy trôi qua, lúc này mới chỉ 8 giờ tối, nhưng chỉ còn lác đác vài người đang vội vã đi về. Ai nấy đều có một nỗi sợ hãi vô hình với bóng tối phủ xuống. Nếu không vì có công chuyện bất đắc dĩ, người ta cũng chẳng muốn lang thang ở bên ngoài vào thời điểm này. Con đường mòn dẫn ra bờ sông nơi anh Sơn bỏ mạng, có cái bát hương nhỏ người ta đem ra đó cắm. Lúc này vẫn còn loe hoe mấy que nhang đang cháy, lập lòe những đốm đỏ. Xung quanh có hai thân ảnh mờ ảo đang ngồi đó hưởng nhang khói, bất ngờ mang theo tiếng cười văng vẳng trong đêm. Những que hương bùng lên bốc cháy, khiến cho vong hồn khựng lại. Bên kia bờ sông, ngọn cây chao đảo, con nữ quỷ tóc dài đang nhìn hai vong hồn chằm chằm thèm khát. Nó lè lưỡi liếm mép ghê rợn. Hai cái vong run run rẩy rẩy liền cuống cuồng chạy trốn. Con quỷ tỏa ra mái tóc, bao phủ túm lấy, ăn thịt luôn cả hai vong hồn. Cùng lúc đó ở trong làng có thêm những hiện tượng kỳ quái. Trên rất nhiều góc ngóc ngách ở trong làng có những cái bóng mập mờ lướt đi như sương mù. Dù người dân cũng vì việc ngôi miếu mà không dám ra đường, thế nhưng vẫn có những kẻ không tin vào mấy câu chuyện đồn thổi, vẫn cứ vô tư hồn nhiên đi chơi. Có hai anh thanh niên tan cuộc nhậu về lảo đảo bước đi, miệng nghêu ngao mấy bài hát. Chúng nó va vào một lão già, rồi bắt đầu dở quẻ hậm hực với lão già. Lão già cuống cuồng cúi đầu khi nhận ra ấy là mấy thằng du côn. Xin lỗi, tôi vô ý, tôi vô ý. Hai cậu bỏ qua cho. Người thanh niên còn lại cũng chẳng khá hơn lên giọng. Bỏ là bỏ thế nào? Lão già, lão đền tiền đi. Nhưng mà tôi đã làm gì đâu. Tôi đã làm gì đâu. Sao lại phải đền tiền? Lão làm mất hứng của anh em chúng tôi. Lão phải đền bù tổn thất tinh thần chứ. Đừng có nói nhiều. Lão có nôn tiền ra không? Nhưng mà tôi chỉ là kẻ ăn xin. Cơm còn không có mà ăn thì làm gì có tiền. Một trong hai thanh niên bước tới đẩy lão một cái, khiến cho lão già ngã lăn ra đất. Không có nói nhiều, lão đưa tiền đây. Nói một hồi, hai anh thanh niên cứ thế mà hành hạ lão già. Đi thêm một đoạn, chúng nó ghé vào bụi cây gần đó. Khoan đã, chờ ta một tí. Hai thằng cứ thế mà lim dim. Bất ngờ, thằng này thấy bạn mình không nhúc nhích, cứ đứng im như vậy sừng sững. Đợi một lúc lâu không thấy nó nói năng gì thì tiến lại định vỗ vai bạn. Cùng lúc đó, cái đầu bị bẻ gập lộn ngửa ra sau lưng, hai mắt trợn trừng. Thằng này nhe răng cười với bạn mình. Cứ như vậy, tựa như là cái cần cổ nó không còn nối liền với cái thân người nữa, cứ ngặt ngà ngặt nghẹo. Dũng ơi, người bạn tên Dũng của nó cứ thế bước đi giật lùi, miệng ngoác ra một nụ cười lạnh lẽo. Thằng thanh niên sợ đến mức đái cả da quần, cứ thế mà bò lùi lại. Nó muốn hét lên cầu cứu nhưng cuống họng như bị ai bóp chặt. Chỉ một lát sau, nó nôn mửa, cảm giác trong bụng nhộn nhạo cho đến khi ọc ra máu. Trong máu của nó có rất nhiều những thứ khác lẫn theo, những cái răng cứ rụng dần. Hốc mắt hốc mũi của nó cũng nhều ra những dòng máu đen. Lúc này ở trong làng, chó của cả làng cứ cắn nhấm nha nhấm nhặng, tựa như là bị động mạch làng vậy. Chốc lát sự kinh hoàng bao phủ xuống cả làng. Sáng ngày hôm sau, người làng lại phát hiện ra thêm xác của hai thằng thanh niên bên vệ đường. Nỗi sợ hãi lúc này đã dâng lên đến tột độ. Đến cả ông trọng trưởng làng cũng lung lay. Thế nhưng hôm trước ông đã nói chuyện với bà thầy cúng. Bà này đòi mỗi nhà phải quyên góp một số tiền lớn, khiến cho ông còn đang lưỡng lự. Lần này mặc cũng có ở trong đám người. Đứng bên cạnh chính là ông Mạnh. Ông liếc sang Mặc khẽ hỏi: Cậu thấy chuyện này thế nào? Có đúng là do ma quỷ làm không? Mặc khẽ lắc đầu không đáp, nhưng cú gật đầu lắc đầu ấy lại khiến cho ông càng thêm lo lắng. Ông Trọng ở bên kia nói to: Thôi được rồi, việc này quan trọng cho nên tôi phải suy nghĩ thêm. Mọi người thời gian này nhớ cẩn thận. Bây giờ phụ giúp đưa hai thằng này đi chôn cất thôi. Mặc nói nhỏ với ông Mạnh bảo ông về trước. Hắn không chậm trễ, rẽ sang một hướng khác, đi ra bờ sông. Ở làng thì đây là khu vực vắng vẻ nhất sau cái chết của Sơn. Sau lưng của Mặc có một bóng người đi theo, chính là ông Trọng. Đến bờ sông, Mặc lôi thuốc ra châm. Mày muốn cái gì? Đột nhiên gã hỏi một câu bâng quơ. Ông Trọng tiến tới, sắc mặt chuyển sang trắng bệch, giọng nói khàn khàn cất lên. Bổn soái đang muốn hỏi, mày có ý gì? Mặc biết người ngự ở trong người ông trưởng làng chính là con quỷ trong miếu, Mặc đáp. Mày giết hại người dân, còn hỏi tao có ý gì à? Ông Trọng nhếch mép. Bổn soái ở đây đã lâu, xem thường việc giết hại mạng người nhỏ nhoi. Bổn soái đang muốn hỏi ngươi, ngươi năm lần bảy lượt bắt vòng dưới trướng của bổn soái là có ý gì? Mặc cao mày. Này, mày bị dở à? Tao đi bắt vòng của mày làm cái đéo gì hả? Ông Trọng lộ ra vẻ mặt khinh thường. Dám làm mà không dám nhận, giết người thì mọi việc tự khắc xong xuôi. Xong, ông sấn sổ bước tới lao về phía Mặc. Mặc biết trong chuyện này có uẩn khúc, thế nhưng thấy đối phương không chịu nói chuyện rõ ràng thì bực bội, gã chửi. Động một tí là bổn soái mà suy nghĩ thì như con lợn ấy, bà cụ nhà mày. Đoạn gã lao tới, dù cho có húc mắt thì cũng phải xả cái cơn hậm hực này ra. Ông Trọng vung một cú đấm về phía Mặc khiến cho gã cúi xuống, thế nhưng ông tiện chân lại sút thêm một cú. Mặc giơ tay lên đỡ, đồng thời cảm nhận được lực phản chấn kinh người lan tới. Gã lùi lại vài bước. Không phải là gã không dám chiến, mà là nếu như gã động thủ, rất có thể khiến cho thân thể và hồn phách của ông Trọng bị tổn hại. Hắn cũng chẳng có thời gian nghĩ cách, hắn di chuyển tìm điểm yếu, nhưng ông Trọng lại rất nhanh. Quỷ tướng nhập thể, thân thể của ông bây giờ cứ thoăn thoắt, lúc trái, lúc phải. Từ trong người của ông bay vút ra một cái bóng mờ ảo. Cái xác của ông Trọng đổ lăn ra như cây chuối bất tỉnh. Bóng ma tỏa ra màn xương đen kịt, tụ lại thành một dáng người, thân mặc chiến giáp. Mặc trầm giọng, xem ra là mày hưởng hương hỏa cũng không ít. Không còn vướng bận gì thân xác của ông Trọng nữa, Mặc càng ngày càng thoải mái. Hắn theo bản năng lần xuống eo, thế nhưng cũng chẳng có sợi roi da, lại cả thanh kiếm ngọc cũng đang để ở nhà ông Mạnh. Chết cha rồi. Mặc xua tay. Này, từ từ khoan đã, tao bảo này. Quỷ tướng đang định lao lên thì khựng lại. Mày lại làm sao? Mặc cười. Tao bị đau bụng thật đấy. Tao bị đau bụng đó. Bây giờ tao về giải quyết rồi sau đó đánh nhau tiếp được không? Cứ đang đánh nhau mà gặp Tào Tháo đuổi thì không được ổn cho lắm thật đấy. Tên quỷ tướng nghe vậy thì nghĩ thằng Ôn này nó nhờn, lập tức phun ra một loạt xương đen, trong đó có những cái đầu lâu với ánh mắt sâu hoắm, cái nào cái đấy há miệng gào thét. Mặc cuối cùng hết cách, đành phải lấy bùa ra vung tới tấp. Từ đạo bùa bùng lên những linh lực lao vun vút, va chạm với những cái đầu lâu, phát ra tiếng nổ đùng đùng. Mặc lách người sang một bên, ném ra liên tiếp những đạo bùa, trong đó có một đạo bùa có một chữ ẩn. Lá bùa bùng nổ, mọi thứ bị đánh giạt. Nhân cơ hội đó, gã xoay người bỏ chạy. Quỷ tướng rít lên một tiếng đuổi theo. Mặc vừa chạy vừa chửi. Mày chờ đấy, mày chờ đấy, bố mày về lấy hàng rồi bố chơi với mày, mày chờ đấy. Tên quỷ tướng cứ điên cuồng, lại càng thêm hăng máu. Mặc thấy không cắt đuôi được liền cắt đầu ngón tay, vẩy máu tới tấp. Máu bắn lên lóe lên những đường sáng, ném bùa tới, linh lực như tăng gấp bội. Quỷ tướng chỉ kịp giơ kiếm chém lên đạo bùa, nhưng lần này trên lá bùa còn có máu của pháp sư, mang thứ dương khí đậm đặc. Quỷ tướng lập tức phải chậm lại vài bước. Mặc cúi người luồn xuống, loáng một cái không chạy nữa, mà lại đứng sừng sững ở trước mặt quỷ tướng. Bàn tay kẹp theo lá bùa có dính máu, đấm một cú thật mạnh vào giữa ngực của quỷ tướng. Quỷ tướng rú lên đau đớn, bật ngược ra đằng sau. Nhưng trước khi bay đi, lão cũng đã bổ một nhát kiếm vô hình lên vai trái của Mặc. Gã cũng hét lên thảm thiết. Vết thương xác thịt nhìn bằng mắt thường thì không thấy, chỉ thấy quần áo nó hơi rách một chút. Linh lực trong người theo đó mà bùng ra. Đối với pháp sư thì linh lực thậm chí còn quan trọng hơn cả máu thịt. Sắc mặt của gã tái nhợt, gã liên tiếp vùng mấy đạo bùa, đất cát nổ đùng đùng, mù mịt lên, gã nhân cơ hội chạy trốn. Tên quỷ tướng cũng ăn một cú nặng, thân hình lập lòe nhưng không dám đuổi theo gã nữa. Nhìn bóng lưng của gã khuất dần, rồi lão lướt đi. Một lúc sau, ông Trọng đang nằm dưới đất cũng mở mắt. Thật ra ông đã tỉnh rồi, nhưng lúc ấy thấy Mặc đang mờ mờ đánh nhau với một đám xương đen, lại cộng thêm tiếng rít của quỷ, ông run cầm cập. Ông giả vờ nằm im nhắm mắt thở thật khẽ. Đến khi mọi chuyện kết thúc, ông mới dám ngồi dậy. Chiều hôm ấy có rất nhiều người tập trung ở miếu, bởi lẽ bà thầy cúng hô hào sẽ làm lễ cầu xin thần linh. Tuy có người nhận ra bà thầy này là thầy giỏm trục lợi, nhưng cũng có không ít kẻ mê tín sợ cái mạng nhỏ của mình, cho nên dâng tiền làm sớ. Buổi lễ đến tận chập tối, một đám xương đen từ từ nhập vào trong miếu, chính là tên quỷ tướng. Lão thấy bất ngờ khi có nhiều người đang cúng bái như vậy. Thế nhưng sắc mặt của quỷ tướng trầm xuống, vong hồn dưới trướng không biết đã biến đâu hết. Hồn kiếp mà! Quỷ tướng lập tức thổi ra một trận gió lồng lộng, tất cả đồ lễ đổ dạp. Chưa dừng lại ở đó, lão lướt ra bên ngoài, hiện lên cái bóng mờ ảo, đồng thời liên tiếp nổi gió. Một số người hợp vía, loáng thoáng đã có thể nhìn thấy bóng quỷ thì rú lên. Không biết là ai là kẻ lên tiếng đầu tiên. Tất cả mọi người hô hào nhau rồi bỏ chạy tán loạn. Đến cả bà thầy cúng, tuy là dởm nhưng cũng có chút hiểu biết về tâm linh, cũng cảm nhận được tà khí. Bà này lắp bắp sợ đái ỉa cả da quần mà chạy. Ở bên này, Mặc đã về đến nhà ông Mạnh. Việc đầu tiên đó là rút thanh kiếm ngọc để phòng thân. Thấy Mặc về thì ông Mạnh lo lắng chạy ra, còn bà Thảo thì cũng mếu máo. Cậu về. Nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của đôi vợ chồng già, Mặc ngạc nhiên. Cô chú có chuyện gì sao? Ông Mạnh chưa kịp trả lời thì bà Thảo đã thút thít. Con Phượng. Cô bình tĩnh đã nào. Phượng làm sao? Con bé lại mất tích rồi. Trước đó nó cứ như là phát điên. Đi học về thì lạ lắm. Nó không vào nhà. Nó cứ đứng ở cổng gầm gừ. Rồi nó cười khằng khặc, quay người bỏ chạy đó. Nghe đến đây thì Mặc biết ngay. Có lẽ Phượng đã bị dẫn dắt bởi thế lực khác. Nó đến đây không dám bước vào nhà. Có lẽ là vì trận pháp mà Mặc đã bố trí. Xong Mặc hỏi. Cô chú bình tĩnh. Theo hướng mà Phượng chạy vào làng, ở bên đó có gì đặc biệt không? Ở ngoài ngôi miếu ra thì không có gì cả. Mặc thốt lên. Vậy còn cái gì khác ngoài ngôi miếu? Chỉ cần cổ kính một tí. Là có cái giếng. Ở chỗ gốc đá có cái giếng. Vậy thì bây giờ cô chú ở nhà, cháu đi tìm em. Nhưng mà cho vợ chồng tôi đi với, tôi lo. Được rồi, cô chú biết thứ đang dắt em nó đi là gì. Bây giờ cứ ở nhà chờ tin, cháu sẽ mang em nó về. Mặc lập tức lao thẳng ra ngoài. Trời hôm nay có trăng, thế nhưng kèm theo đó là những đám mây nhỏ cứ từ từ di chuyển, như đang bị thu hút bởi một sự việc nào đó. Mặc không nhanh không chậm chạy ra ngoài cánh đồng. Dưới trăng thoát ẩn thoát hiện, Mặc thấy từ xa có một bóng mây lớn, ở bên cạnh có một cái giếng to. Đây chính là giếng làng mà ông Mạnh nói. Mặc rảo bước toan tiến lại gần. Trong bóng đêm vang lên tiếng rít chói tai. Tiểu tử, mau trả lại âm binh cho bổn soái. Chính là quỷ tướng đã xuất hiện. Mặc quay lại chửi bậy. Ông cũng đang muốn đi tìm mày đây. Bổn soái cái con củ lẳng ấy. Mẹ mày, trả lại em Phượng cho bố. Quỷ tướng hùng hổ chỉ tay. Trả lại âm binh cho bổn soái. Trả lại em Phượng cho bố đã. Ngươi trả lại âm binh trước. Mày trả lại. Quỷ tướng, mày trả lại em Phượng đã. Mặc lần này rút ra hàng nóng, giơ kiếm chém ra một đường đao gió quen thuộc. Chỉ có điều một đường chém lúc này so với lúc hắn mạnh mẽ nhất thì đã yếu đi nhiều. Dù sao thì hắn vẫn đang bị thương. Đường kiếm cứ thế mà vun vút, làm cho quỷ tướng cảm giác được nguy hiểm. Lão giơ kiếm lên đỡ. Chỉ nghe đánh đùng một cái, quỷ tướng bị đánh ngược ra đằng sau, mặt cũng phải liêu siêu vài bước. Mây đen mỗi lúc một nhiều, một người một quỷ lao vào quần chiến. Trên bầu trời như là cơn giông sắp sửa ập đến. Giao chiến một hồi đánh nhau đến bất phân thắng bại. Vì quỷ tướng cũng được hưởng hương hỏa bấy lâu, sớm đã tu quỷ lực đến kinh người. Thế nhưng e rằng là Mặc cũng đâu có phải là tầm thường. Cuối cùng Mặc vẩy máu lên thanh kiếm, giơ lên cao, biến hóa ra một thanh ảo kiếm rực sáng, chắp thẳng hai tay bổ xuống một đường kinh thiên động địa. Quỷ tướng vừa nhìn thấy thì biết đây chính là sát chiêu. Ánh mắt co rụt lại, lách sang một bên. Mặc phi thẳng thanh kiếm, lao vùn vút tới, hai bên va chạm vào nhau. Mặc cứ như vậy, hất đường kiếm của mình đánh thẳng về phía cây giếng. Thì ra đây là một kế. Mặc muốn điều khiển hai luồng sức mạnh đánh về phía cây giếng. Một tiếng nổ đùng vang lên, cây đa và cây giếng bỗng nhiên lập lòe lập lòe. Điều này làm cho cả quỷ tướng cũng ngạc nhiên. Ở đây bấy lâu nay, không ngờ là nơi đây lại có huyền cơ. Khi kết giới vừa bị hủy, lộ ra đằng sau là một lão già gầy còm, quần áo rách rưới. Nếu như ai đã từng gặp thì sẽ nhận ra đây chính là lão già ăn xin. Trên thành giếng còn có cả bóng dáng của nữ quỷ tóc dài đang ngồi vắt vẻo. Phượng, Phượng ơi! Mặc gọi lớn, trong mắt đầy lo âu. Lão già ăn xin ngồi đó cười khành khạch. Không ngờ là chúng mày lại biết đến ý đồ của tao. Vốn còn để chúng mày chém giết nhau rồi mới ra mặt. Nhưng mà xem ra chúng mày phải chết sớm rồi, phải chết sớm rồi. Đoạn lão quay sang, ở đằng sau lưng của lão chính là con bé Phượng. Đây là Phượng à? Nếu như các con tao được ăn tim của pháp sư, được uống máu trình nữ, lại nuốt được quỷ hồn của quỷ tướng, ai thì đến lúc đó. Quỷ tướng đứng ở bên liền vung kiếm chống mạnh xuống. Mày bắt thuộc hạ của bồn xoáy, còn định châm ngòi cho chúng ta giết nhau sao? Mày đáng chết. Mặc thì không thèm nói một lời, lạnh lùng nhìn lão già ăn mày, tay cầm ngọc kiếm. Cả người bùng lên sát khí. Đến cả quỷ tướng lúc này cũng thầm kinh hãi. Hắn bị thương mà hắn còn mạnh đến như vậy sao? Thật là đáng sợ. Lập tức quỷ tướng cũng tỏa ra quỷ khí dày đặc lao vút lên. Lão già ăn xin kinh ngạc trước khí thế của Mặc. Lão kết ấn miệng lẩm bẩm. Xung quanh gốc đa và trên những tán lá rậm rạp xuất hiện cơ man là những đôi mắt. Các con, giết nó! Những tiếng gào rú vang lên, tiếng gào thét của vạn vạn âm hồn. Cùng lúc đó, quỷ tướng cũng thôi vuốt, con quỷ nữ quỷ tóc dài cũng không vuốt ve khuôn mặt của Phượng, mà nó nở ra một nụ cười ma quái. Mái tóc dài cứ như vậy lao tới quỷ tướng vun vút. Mặc nhìn đám cô hồn dã quỷ, ánh mắt tràn đầy sát cơ. Tao đã giết không ít âm hồn, thêm một vài đứa chúng mày cũng tốt, để cho tao rửa kiếm sau vết thương vậy. Cứ như vậy, kiếm múa lên vun vút. Mặc đi tới đâu là vô số những oan hồn âm binh, cô hồn dã quỷ bị chém tan biến. Khắp cả bầu trời tinh phách bay mù mịt, tựa như là muôn vàn đom đóm trong đêm. Lúc này nữ quỷ tóc dài mái tóc vung lên như những sợi dây thừng, lao tới quấn chặt lấy quỷ tướng, muốn nghiền nát hồn phách của quỷ tướng. Quỷ tướng hét lên bung ra lực lượng, một tay cầm kiếm xoay ngược cắt từng đoạn tóc mờ ảo. Những đoạn tóc này bị chém đứt rồi lại mọc dài ra, tựa như những sợi dây vô tận. Quỷ tướng giơ cao đại kiếm trên trời mà hét. Bổn soái hôm nay tái xuất, lấy hồn người tê kiếm. Sau đó, lão há miệng thổi ra vô số những cái xương đen, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả lúc đánh nhau với Mặc. Có lẽ bây giờ, cả hai đã biết lúc ở bờ sông có kẻ theo dõi, cho nên cả lão quỷ tướng và Mặc đã nhận ra mưu kế của lão già ăn xin. Đến lúc này nổi cơn thịnh nộ, quỷ tướng đã tung ra thực lực. Nữ quỷ tóc dài vẫn cứ ngoác ra nụ cười ghê rợn, hòa cùng với gương mặt nham nham nhở nhở. Ả há miệng rít lên, những đợt sóng âm lan tới nổ đùng đùng. Mặc giao chiến thế như trẻ tre, đám cô hồn dã quỷ của lão già cũng chẳng thể làm gì được gã. Mặc biết những tay thầy bùa đã nuôi quỷ thì sức mạnh nằm ở đám quỷ hồn nuôi ra, chứ bản thân những lão thầy bùa như vậy cũng chỉ là người trần mắt thịt. Cho nên gã muốn lấn tới, định hòng một kiếm chém chết lão già kia. Ngược lại lão già ăn xin cũng rất bình tĩnh, lão ngồi xếp bằng, miệng lẩm bẩm gì đó. Đằng sau lưng lão, cái bóng của lão cứ từ từ dài ra cho đến khi tách khỏi người, ngưng tụ thành bộ dáng giống lão như đúc, nhưng cả người mập mờ khói đen. Bàn tay cầm một cây rìu như là thợ săn, lao tới đánh nhau với Mặc. Cứ như vậy mà đánh lên đánh xuống ầm ầm, mỗi một nhát rìu bổ xuống làm cho mặt đất rung chuyển. Ở bên kia, con nữ quỷ tóc dài quay phắt lại, mái tóc như mũi khoan đâm về phía Mặc. Là nó đánh lén, quỷ tướng đột nhiên quát: "Thằng rảnh con, cẩn thận!" Những sợi tóc này không có một chút sức sống nào, nó chỉ giống như là con linh dương đeo sừng mà đâm tới vun vút. Nó không cần biết bị chém rồi lại mọc lại ra sao. Mỗi một lần nó mọc lại thì rất nhanh đầu nhọn trở nên vô cùng đáng sợ. Mặc liền cắn răng thu kiếm, ném ra một đạo bùa đỏ phóng thẳng tới bóng quỷ của lão già, tay còn lại vòng kiếm ra đằng sau. Đạo bùa nổ đánh đùng một cái, chỉ làm giảm uy lực của cái rìu đang bổ xuống. Mặc lùi lại, cái rìu xẹt qua trước ngực, máu đã chảy ra, nhưng cũng may là vết thương không quá nghiêm trọng. Kiếm xoay tròn, cắt đứt luôn mối tóc. Lão già ăn xin niệm chú, thầm tiếc vừa rồi lão đã phải hao tổn thinh lực để phân ra bóng quỷ, cốt chính là để thu hút sự chú ý của Mặc, hòng để cho nữ quỷ tóc dài đánh lén. Ấy vậy mà tên thanh niên này lại bình tĩnh ứng phó đến như vậy, khẳng định là một kẻ đã từng kinh qua vô số trận chiến. Trong lúc lão già đang tiếc nối, lão thấy Mặc khuỵu một chân, ra lệnh cho bóng quỷ đánh tới tiếp. Lão lại muốn tranh thủ cơ hội mà ép, xem ra thằng thanh niên cũng bị thương không nhẹ. Lúc này quỷ tướng gầm lên: "Thằng rảnh con, cứ lo thằng già kia, còn con đàn bà này là của bổn soái." Lúc này quỷ tướng vung đại kiếm chém ầm ầm ghê rợn, mỗi một nhát chém mặt đất cày ra. Nữ quỷ tóc dài nhìn thấy đại kiếm của quỷ tướng cũng thầm run sợ, e rằng trúng một kiếm này không chết thì cũng trọng thương. Mặc nở một nụ cười lạnh lẽo, hắn cắm kiếm xuống đất. Ở mặt đất, những góc xung quanh bất ngờ lóe lên ánh sáng, những lá bùa lập lòe kết lại thành một trận đồ với lưỡi kiếm ở giữa. Bóng quỷ lão già bỗng khựng lại, màn sáng kia tụ lại thành một trận pháp tựa như cái lồng giam. Mặc biết trận pháp này không thể giam giữ được bóng quỷ lâu, liền lập tức lao tới lão già ăn xin. Không còn bầy quỷ chặn đường, lão già ăn xin hốt hoảng. Đám âm binh còn sót lại đồng loạt lao tới, nhưng làm sao có thể chống được kiếm của Mặc. Khi đến gần lão già, Mặc thấy lão đang kết ấn chỉ một âm binh, chuẩn bị ám toán phượng để tạo sức ép cho gã. Mặc hét lên: "Không được, không được!" Lão già ăn xin cười khành khạch: "Mày giỏi đến mà cứu con bé đi, hay là giết tao?" Âm binh kia đang định há miệng cắn vào phượng thì đột nhiên một luồng ánh sáng vàng lóe lên hất văng nó ra. Lão già ăn xin ngạc nhiên, thế nhưng còn Mặc thì lại mỉm cười, biết lá bùa mà ông Mạnh đưa cho phượng đã phát huy tác dụng. Mặc nhìn lão già ăn xin ánh mắt lạnh lẽo. Hắn xòe bàn tay giơ ra, thanh kiếm đang cắm dưới đất phong ấn bóng quỷ bỗng nhiên động đậy bay vụt đến. Kiếm đến tay, sát khí lóe lên một vòng, loáng một cái Mặc cắt đầu đám âm binh đang lượn lờ xung quanh mình. Lưỡi kiếm liên tiếp bổ ra ba đạo kiếm khí vun vút tới chỗ lão già. Ba đạo kiếm nhập vào làm một lao đi, lão già cuống cuồng né tránh. Mặc không cho lão cơ hội thở, đi thẳng đến chỗ của phượng. Lá bùa kích phát làm cho phượng tỉnh dậy, chỉ thấy trước mắt mờ mịt, duy nhất có một khuôn mặt quen thuộc. Người câm, tôi đang ở đâu thế này? Mặc không nói, chỉ khẽ vén mái tóc của Phượng sang một bên. Không sao chứ, tốt rồi. Lúc này lão già ăn xin hằn học, lão đã bị trọng thương sau cú chém vừa rồi. Phượng nhìn lão già ăn xin bàng hoàng. Ông cái gì? Đấy là thằng thầy tà nuôi quỷ đó, không phải là ăn xin đâu. Thầy tà ạ. Phượng vốn là một cô gái thông minh, ngay khi tỉnh dậy nhìn hoàn cảnh xung quanh, cô đã nắm được vấn đề. Lão già ăn xin kết ấn triệu hồi nữ quỷ tóc dài về. Tuy bị quỷ tướng chặt mất một tay, nhưng nữ quỷ tóc dài vẫn cứ đánh ngang cơ, chứng minh rằng quỷ lực của nó cũng không có tầm thường. Quỷ tướng vừa rồi cũng đã chứng kiến một màn sát phạt của người thanh niên trẻ, lão cũng thật kinh hãi. Mặc khẽ nói một câu, được rồi, chặt một tay của đó là được rồi. Ây, xem ra ông cũng không ăn thua đó, hưởng hương hỏa bao nhiêu năm, không đánh được một người đàn bà. Ai, tôi nghĩ rằng là thôi, từ giờ ông đừng xưng là bổn soái nữa, ông xưng là bổn cô nương đi. Quỷ tướng hậm hực. Không ngờ bao nhiêu năm không xuất hiện, nay lại gặp một lão thầy tà một tên phi tiểu pháp sư, toàn là những kẻ khủng khiếp. Hay, ta thật là tức chết mà. Nói xong, lão cứ dậm chân ầm ầm. Bởi dần lão già ăn xin lúc này triệu hồi được nữ quỷ tóc dài vào, sau đó từ từ thu nhỏ lại, cùng với cái bóng quỷ của lão già nhập thẳng vào trong người. Lão già rú lên một tiếng, tất cả đã nhập thể, lão bắt đầu biến dạng. Bản thân lão mọc ra những cái móng vuốt, mái tóc của lão cũng dài ra, một nửa bên mặt của lão chảy xuống, lộ ra từng lớp thịt và xương trắng, trông cực kỳ ghê rợn. Xem ra lão đã bắt đầu biến thành bán quỷ nhân, là một loại pháp tu cực kỳ tà dị mà chỉ những tà tu cực kỳ cao siêu mới có thể luyện được, biến thành nửa người nửa quỷ, không bị âm phủ truy sát, không bị những quy định của trời đất phải xuống cõi âm, vẫn sống ở trên trần như con người, nhưng lại có cuộc sống bất tử, có uy lực của loài quỷ dữ. Bán quỷ nhân này là một loại tồn tại khủng khiếp mà đến những pháp sư cũng phải kinh hãi. Mạc lập tức nghĩ đến, bây giờ lão già đã biến thân mạnh mẽ như vậy, mình thì bị thương, miếng ngọc bội của sư phụ thì không còn, bây giờ mình biết dựa vào cái gì đây? Mạc quay sang nói với quỷ tướng. Này, lúc nãy tao thấy mày hùng hổ lắm, bây giờ lão ấy biến thân rồi đấy, xông lên đi, của mày tất đấy. Quỷ tướng đảo mắt một vòng, nhìn bộ dáng của lão già vẫn đang tiếp tục biến hình, sức mạnh càng lúc càng trở nên khủng khiếp. Quỷ tướng bắt chước bộ dáng của Mặc lúc ngoài bờ sông. Tự nhiên bổn soái cảm thấy đau bụng, đang chiến đấu mà bị Tào Tháo đuổi thì không được tung ra toàn lực, cho mày lên đấy. Mặc ngớ người, tự nhiên liên tưởng hình ảnh quỷ tướng đến con mõm lươn lẹo. Lão già ăn xin lúc này đã biến ra trạng thái bán quỷ nhân mà bắt đầu chồm tới. Quỷ tướng cùng với Mặc nhìn nhau, cả hai gật đầu rồi lập tức lao lên. Ba thân ảnh lại một lần nữa quấn vào với nhau, tạo ra một trận chiến 2-1, nhưng vô cùng vất vả và cật lực. Ở đằng xa, Phượng lo lắng. Từ bao giờ cô nhìn thấy bóng dáng của người thanh niên kia lại trở nên rất quan trọng với mình? Chỉ đùng một cái, Mặc đã bị bán quỷ nhân đánh cho hộc máu mồm lăn lông lốc. Từ lúc khi biến thân thành bán quỷ nhân, sức mạnh và tốc độ của lão già đã tăng lên gấp bội. Lão di chuyển thoăn thoắt. Cho đến bây giờ, Mặc mới thực sự cảm thấy sự chết chóc của bán quỷ nhân. Gã cố gắng cắn đầu lưỡi để cho tỉnh táo, rồi phun máu đầu lưỡi vào thanh kiếm, chém liên tiếp ra những đường kiếm khí, đồng thời bùa tung lên mù mịt, chặn lại những đòn đánh của bán quỷ nhân. Lão già né tránh nhanh như sóc, thừa thế chộp tới. Mặc lại tiếp tục né đòn, rồi lại bị đánh văng ra xa mấy mét. Quỷ tướng cũng không khá hơn, cũng bị đánh cho đến nỗi áo giáp rách tả tơi. Những sợi tóc của lão già chuyển động, vươn tới quấn chặt lấy tay của quỷ tướng. Rồi thế soạt một cái, quỷ tướng rú lên, buông thanh kiếm mờ ảo. Lão già kia suýt nữa đã giật đứt cả cánh tay của quỷ tướng. Thường là quỷ đánh quỷ, một khi quỷ thân bị đứt thì có nghĩa giống như con người bị chặt cụt tay vậy. Quỷ tướng cảm thấy càng lúc càng tuyệt vọng, xem ra là mình không thể đối đầu trực tiếp với lão già này nữa. Mặc ở bên kia thều thào đáp: Tao sức cùng lực kiệt rồi. Bây giờ thế này, mày chạy đi. Mày cố làm con ma tốt, tìm đến nơi cửa Phật mà nương nhờ, tiêu trừ đi quỷ khí. Tiện, mang theo cô gái kia đi, tao lại cầm chân cho. Nhanh lên. Ánh mắt của Mặc đã trầm xuống. Quả thực đối đầu với lão già bán quỷ nhân này thì kể cả Mặc và quỷ tướng cũng không còn cách nào. Mà mình thì không thể nào mang cô Phượng mà chạy được. Quỷ tướng yếu hơn mình, nếu như nó ở lại thì cũng chỉ bằng một vài đòn nó sẽ chết. Đến lúc bán quỷ nhân đuổi theo thì chắc chắn tất cả cùng chết. Chỉ bằng bây giờ để cho quỷ tướng mang Phượng chạy đi, mình sẽ dùng hết sức mà cản nó lại. Lão già ăn xin sừng sững bước tới. Lão vác hẳn một mảnh bê tông lớn vỡ ra từ thành giếng, ném thẳng về phía Mặc. Phượng hoảng hốt, định ôm đầu né tránh, nhưng Mặc vẫn cứ đứng sừng sững. Người câm, anh tránh ra, tránh ra. Thế nhưng Mặc vẫn đứng đó. Phượng cắn răng quay người, cô túm tay Mặc mà lôi đi. Chỉ có điều là Mặc đang đứng sừng sững như chôn chân, nhất định mà che chắn. Mảnh bê tông từ trên không trung ập xuống, đến cả quỷ tướng lúc này cũng không thể nào chống đỡ được nữa rồi. Phượng nhắm chặt mắt, ôm chầm lấy Mặc. Bỗng nhiên cô nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên tai. Em hành động gì mà ngu ngốc vậy? Phượng mở mắt nhìn lên thì thấy Mặc đang nhìn mình mỉm cười. Bên trên đầu của họ, mảnh bê tông lơ lửng không rơi xuống nữa. Hình như có một thứ gì đó đang đỡ lên nó. Phượng bàng hoàng nhìn thấy một cánh tay ở đằng sau lưng Mặc vươn lên đỡ lấy mảnh bê tông một cách nhẹ nhàng, rồi từ từ ném mảnh bê tông sang một bên. Đến cả quỷ tướng nhìn thấy cảnh này thì cũng há hốc cả mồm, mà cả bán quỷ nhân lão giả ăn xin cũng choáng váng. Khi tất cả còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Mặc bấy giờ mới từ từ quay người lại rồi lên tiếng: Sư huynh. Cánh tay vừa ném cục bê tông, phất phất lên một cái ống tay áo màu trắng bạc. Ở trên đó có thêu những đường chỉ vàng lập lòe thành những ký tự trông rất đẹp mắt. Một bóng người xuất hiện, một giọng nói lạnh lùng pha thêm tia tàn nhẫn: Sư đệ. Kẻ Mặc gọi là sư huynh từ từ xuất hiện, bước ra từ trong bóng tối, trừng mắt nhìn bán quỷ nhân. Chỉ thấy kẻ này nhẹ nhàng phất tay ném ra một đạo bùa đỏ. Đạo bùa mang theo linh lực cuồn cuộn, xé gió lao vun vút tới. Cho đến khi nó đánh tới trước mặt của lão già bán quỷ nhân, lão hoảng hốt, bởi lẽ lão cảm nhận được một thứ áp lực kinh hoàng. Bán quỷ nhân bùng lên quỷ khí chống đỡ. Chỉ thấy đùng một cái, vị trí bán quỷ nhân đang đứng, đất đai bị hất tung cả lên. Cho đến khi mọi thứ lắng xuống, lộ ra thân ảnh của lão già, một tay của lão bị nát bét. Lão rùng mình, miệng thổ huyết liên tục. Ở bên kia, Mặc nhìn người vừa tới, nở một nụ cười quen thuộc. Một người thanh niên cao rong ròng, gương mặt tuấn tú, nước da ngăm đen, đặc biệt là đôi mắt ẩn chứa sát khí, thậm chí còn có vài phần hơn cả Mặc. Điều đặc biệt là kẻ này vừa xuất hiện thì một luồng áp lực đến nghẹt thở phủ xuống. Thậm chí quỷ tướng cũng run lẩy bẩy, âm thầm chống thanh kiếm để đứng cho vững. Lão già ăn xin ở đằng xa bị luồng áp lực đè cho trực tiếp quỵ cả một chân xuống, không thể đứng thẳng nổi. Vị sư huynh của Mặc nhẹ nhàng tiến lên, liếc mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy ảo ảnh của lão già ăn xin vẫn còn đang lờ mờ tụ lại thành hình cái giếng và cây đa. Người này không nói năng gì nhiều, chỉ khẽ giơ chân lên cao. Động tác trông rất đỗi tùy tiện, nhưng đến khi dậm chân xuống một cái thì như là bom nổ. Toàn bộ ảo ảnh của lão già ăn xin bày ra đang rung chuyển đùng đùng. Cây đa rung lên bần bật, rồi cứ như vậy, tựa như bị một bàn tay khổng lồ bốc thẳng lên trời, nổ tan tành. Ngay sau khi người thanh niên kia vừa dẫm chân mạnh một cái, khói bụi mù mịt bỗng nhiên cuồn cuộn lên một luồng ánh sáng vàng đỏ. Từ đằng sau lưng người ấy, một cái bóng bay vun vút cuốn theo cuồng phong mù mịt. Một âm thanh quen thuộc vang lên. Đánh nhau à, đánh nhau à, không ơi, đánh nhau à. Mặc vừa nghe thấy thì rùng mình, quỷ tướng vừa nghe thấy cũng choáng váng, còn lão già kia thì cũng ngửa mặt lên. Sao liên tục xuất hiện những kẻ đáng sợ như vậy? Luồng áp lực này là của quỷ, là quỷ khí. Thế nhưng một luồng quỷ khí rất kỳ quái. Mõm lão đại tiêu sái anh hùng vô địch thiên hạ tái xuất giang hồ, anh đến đây. Bóng dáng ấy mặc còn thấy xa lạ gì đâu, chính là thằng Mõm chưa ai. Thằng Mõm cứ thế mà gào thét ầm ầm, rồi sau đó nó nhảy ra khỏi đám bụi mù mịt. Còn đang oai phong thì nó lại quạt bụi, sau đó nó ho lên sổ sụ. Bụi, bụi quá. Bụi quá. Anh ơi, anh đứng tránh ra cho em đứng với. Đứng tránh ra một tí. Đây, chỗ này, anh đứng im đây nhá. Mọi thứ cứ để em. Bụi quá. Con Mõm nheo mắt nhìn xung quanh thích thú, nhưng khi nhìn thấy Mặc bị thương thế cả người bê bết thì ánh mắt của nó sững lại. Sau đó sát khí của nó tỏa ra, nó chạy đến Mặc. Người chưa tới mà mồm đã tới, cùng với nước mắt nước mũi tèm lem. Đại ca, đại ca. Nhìn thấy con quỷ Mõm bình an, Mặc cũng ngạc nhiên vui mừng. Nghĩ tới tiết mục văn nghệ của nó thì Mặc lại thở dài ngao ngán. Xem ra là đau đầu đây. Ngay cả vị sư huynh kia cũng bất đắc dĩ. Những ngày qua đi cùng với thằng Mõm, vị sư huynh cũng đau đầu lắm rồi. Nếu như đây không phải là quỷ hồn của sư đệ thì có lẽ sư huynh đã một tay bóp chết con Mõm lắm mồm này, hoặc nếu không thì khâu mồm nó lại. Con Mõm chạy đến, nó quệt nước mắt nước mũi tèm lem vào áo của Mặc. Đại ca, em nhớ đại ca lắm. Đại ca ơi, có nhớ em không? Có nhớ em không? Nhớ à? Nhớ thì sao không gọi điện thoại cho em? Mặc trừng mắt. Mẹ mày, mày có điện thoại đéo đâu. Con Mõm cứ mặc kệ mà tiếp tục bù lô bù loa. Nó nhìn sang sư huynh của Mặc, ánh mắt dè chừng, nhưng cái mồm nó vẫn kể. Em ngày quên ăn đêm quên ngủ, lo lắng cho nên em xin với lão đại của đại ca đến. Bây giờ lão đại của lão đại bảo lão đại của đại ca đến đây rồi, có chúng em ở đây rồi, đại ca không phải sợ đứa nào cả. Nếu mà vẫn căng quá thì lão đại của đại ca cũng sẽ đến. Đến lúc đấy thì có lão đại của đại ca, và có cả lão đại của đại ca cùng với đại ca ở đây, và cả em nữa, thì không đứa nào làm gì được. Đừng có lo, lúc đấy bọn mình toàn là lão đại của đại ca đến, không phải sợ cái gì nữa nhá. Mặc cảm thấy thật là đau đầu. Nếu mẹ, bao nhiêu lâu không thấy nó thì nhớ, bây giờ nó xuất hiện thì chỉ muốn ném mẹ nó đi. Còn Mõm liếc nhìn sang quỷ tướng ngơ ngác trước màn xuất hiện của nó thì trợn mắt. Mày nhìn cái gì đấy? Mày nhìn cái gì đấy? Mày có biết bố mày là ai không? Hả? Bố mút mắt mày ra bây giờ đấy. Bố mày là thiên binh thiên tướng hạ phàm đấy, mày có biết không? Dứt lời thoát một cái, con Mõm xuất hiện sau lưng của quỷ tướng. Quỷ tướng giật mình. Mày. Con Mõm trợn mắt. Mày có biết bố mày là ai không? Mày có biết bố mày là ai không? Sau đó, cứ thế con Mõm nó túm cổ quỷ tướng mà rằng mà co. Mày bắt lạt lão đại của bố mày phải không? Hả? Bố mày gọi lão đại bố mày ra đây bây giờ. Cứ như vậy, hai con quỷ rằng co nhau, quỷ tướng thì cứ u ớ. Sau một hồi rằng co ầm ầm, nhức hết cả đầu, đến bây giờ sư huynh của Mặc mới phất tay một cái, một luồng kình lực hất con Mõm ra. Đừng có làm loạn nữa. Tao mệt mày quá. Đoạn nhìn về phía Mặc, tao trả lại nó cho chú đâu. Liệu mà dạy bảo nó, đừng có mà để nó đến làm phiền tao đâu. Nhược bằng không lần sau, tao thịt nó đi. Vừa nghe đến đây thì con mõm run rẩy đưa tay lên bịt mồm, nó u ớ. Không, em không nói gì nữa, em im, em im. Đoạn nó lon ton chạy lại nép đằng sau lưng Mặc. Em im thật đấy, em không nói gì cả, em thề. Em sẽ im như là tất cả những con sông chảy ngầm về biển, như là tất cả những trăng sao đang lu mờ. Em im thật. Dạ. Đến lúc này, vị sư huynh đưa tay lên day day trên trán. Quả thực là thà đối đầu với một lũ ma lũ quỷ, thậm chí là đánh nhau với quỷ vương còn dễ chịu hơn là bị cái thằng mõm này nó theo. Xem ra sư đệ của mình gọi nó là mõm cũng đúng. Ở bên kia, lão già ăn mày đã bị cụt mất một bên tay. Thấy con mõm nó đang quấy phá, mọi người đang mất tập trung, định tính đường chạy trốn. Còn một tay, lão đang định vận phép tung bùa, thì đột nhiên con mõm nó hít một hơi. Nó chỉ thẳng về phía lão già, rồi nó hét lớn một tiếng. Một luồng sóng âm ầm ầm ập tới. Mặc vừa nhìn thấy thì rùng mình. Xem ra quãng thời gian qua ở với lão sư phụ, con mõm này cũng đã được lão sư phụ cho để tăng tu vi. Mặc dù là nó mõm, thế nhưng mà xem ra uy lực của nó cũng gớm. Lão già bị luồng áp lực đó hất bay văng vào gốc cây, đánh đùng một cái, lão lăn lông lốc mấy vòng rồi ộc ra máu đen. Con mõm lúc này nhảy lon ton tới. Sau đó nó chắp tay sau đít. Tao nghe nói mày là ăn xin à? Hả? Dốt, dốt lắm con ạ. Thiếu gì cách kiếm tiền mà ngu thế? Hả? Người ta bảo rồi, đầy đủ tay chân đầu mình thì liệu đường mà đi làm. Cái thời buổi này biết bao nhiêu việc để kiếm ra tiền. Hả? Mình có đầu óc, mình có học hành thì đi làm bác sĩ, kỹ sư, làm tiến sĩ. Mình không có học giỏi giang được thì mình đi lao động, miễn là kiếm ra đồng tiền. Chứ làm sao phải đi xin đi xỏ, tự nhiên nó thấp hèn mình ra. Chứ có phải là đuôi què mẹ sất gì đâu. Hả? Thế phải biết chứ. Còn nếu như mà cái loại mày mà không cần liêm sỉ thì cũng đầy cách để mà đi ăn, miễn là đừng có ăn xin. Này nhá, tao nói ví dụ như là đi ăn review food này. À đúng chưa? Rồi túng quá thì thì đi ăn chặn. Đi ăn chặn tiền từ thiện thì cũng ra tiền cơ mà. Ơ buồn cười thật đấy. Nó đang tiếp tục mà gào mà thét thì bốp một cái, ở bên kia sư huynh của Mặc lại táng cho nó một cục gạch. Còn mõm lập tức bịt mồm, rồi nó đá cho lão già một phát nữa. Lão già ăn xin dù cho có bùng ra quỷ khí nhưng lại lập tức bị một luồng uy áp từ sư huynh của Mặc ép tới. Cuối cùng đành xẹp xuống như quả bóng để cho con mõm nó đá. Tao nghe nói mày là thầy tà nuôi quỷ à? Lại dốt, dốt lắm. Thời buổi này rồi, tội gì phải khổ thế? Thế sao không đi làm thầy cúng? Hả? Hả? Làm thầy cúng bây giờ đầy tiền. Chỉ cần khéo mồm một cái, lập một cái nick face hoặc là nick tóc tóc lên mạng, không khéo lừa được đầy tiền của con nhang đệ tử. Ngu lắm. Trời ơi. Nói xong, nó lại ấn lão già xuống mà hành hạ. Quỷ tướng ở bên kia mà cũng rùng mình. Đéo mẹ, thằng quỷ lắm mồm này nó cũng mạnh thật đấy. Rồi lại liếc nhìn về phía Mặc thầm nghĩ, xem ra thằng thanh niên này có xuất xứ không tầm thường. Đã có một con quỷ hầu bá đạo như vậy, đặc biệt là lại còn có cả một sư huynh đang đứng ở bên kia, mà theo như lời con quỷ nó nói thì còn có cả một vị lão đại của lão đại của lão đại nữa, không biết là còn mạnh đến mức độ nào. Trong lúc con mõm còn đang bón hành cho lão ăn xin thì Phượng ngơ ngơ ngác ngác. Cô chỉ có thể thấy thân xác của người dương, còn không biết sư huynh của Mặc là ai. Thì lão già ăn xin hóa quỷ cứ như là bị ai đánh đập bôm bốp người vào cây đa đến bè bét cả máu. Mặc nhìn về phía Phượng, giới thiệu với Phượng: đây là sư huynh của anh, Tô Minh. Tô Minh liếc nhìn sang Phượng không nói, khẽ gật đầu. Sau đó Tô Minh nói với Mặc: căn cơ bất ổn, thương thế không nhẹ. Mặc cúi đầu: sư huynh, sư phụ dạo này có khỏe không? Khỏe. Người không an tâm về đệ, cho nên bảo ta tới trông chừng. Bảo ngươi đừng có lười biếng, tu vi của ngươi không ra gì cả đâu. Mặc cười xấu hổ, vội vàng lảng tránh, chỉ tay vào con mõm. Sư huynh, thấy nó ở đâu vậy? Tô Minh mới nhớ ra, đưa cho Mặc một vật, chính là cái bài vị của con mõm. Sư phụ phong ấn quỷ hồn của đệ lại, lưu lại ân ký, bảo ta đi tìm khắp nơi trong khu rừng. Ra vậy, Tô Minh vẫn cứ lạnh lùng, luôn luôn kiệm lời như thế. Ở bên kia con mõm vẫn còn đang lắm mồm. Từ bao giờ trong tay nó xuất hiện một cái quạt, chỉ thấy nó xoẹt một cái quạt cứ thế vun vút lao ra, tạo thành những trường sóng uy áp vô cùng. Con mõm đang choa choả thì đột nhiên cảm giác được uy lực của cái quạt đang chém tới đằng sau. Nó lập tức rụt đầu lại vào trong cổ áo như là con rùa. Vừa lúc cái quạt nó lướt qua cái cổ áo của con mõm, cắm phập một cái, thân xác của lão già ăn mày run lên bần bật, sau đó đánh đùng một tiếng nổ tan tành. Xem ra là những ngày vừa qua đi theo Tô Minh, con mõm đã được chứng kiến Tô Minh ra uy với bầy ma chúng quỷ gặp ở trên đường, cho nên mới có hành động kịp thời như vậy. Con mõm lập tức từ từ thò đầu lên khỏi cái cổ, y như là con rùa thò ra khỏi mai. Nó dòm ngược dòm xuôi, rồi nó toát mồ hôi. Hú hồn, may thế, chứ không khéo thì thành con rùa đen cụt đầu. Tụi mình trợn mắt: mẹ mày chứ, từ bao giờ mà mày quen với cái chiêu này của tao vậy? Ở bên kia quỷ tướng càng nhìn càng rùng mình. Cái thằng danh con Mặc kia, nó đã là cái thằng sát phạt quyết đoán, thế nhưng xem ra vị sư huynh Tô Minh mới xuất hiện này còn là kẻ tàn bạo hơn nhiều. Không nói nhiều, chỉ một lời đã giết luôn cả lão già ăn mày bằng một chiêu. Mà vừa rồi nếu như mà con quỷ mõm kia nó không nhanh thì không khéo cũng đi nốt. Lúc thấy ánh mắt của Tô Minh nhìn qua mình, tự nhiên quỷ tướng giận hết cả người. Quỷ tướng lắp bắp: chào ngươi, ta là cùng phe với thằng này đó. Thật quỷ tướng nép nép về phía Mặc, sau đó đưa tay huých huých rồi định len lén rời đi. Chỉ thấy Tô Minh cũng chẳng thèm quan tâm đến quỷ tướng, xem ra cũng đã nắm được hết toàn bộ tình hình. Con mõm lập tức gào thét cứ thế mà lao đến quỷ tướng, hai con lại tiếp tục giằng co tiếp. Đến bây giờ mọi thứ đã yên, Mặc bước đi tập tễnh, được Phượng dìu bên cạnh, còn đại ca Tô Minh thì lặng lẽ đi đằng sau mà nhìn cặp đôi phía trước. Người câm, à không, anh là pháp sư à? Mặc không quen với vẻ hiền dịu này của Phượng, ho khan mấy cái rồi đáp: anh là pháp sư, nhưng mà anh chỉ là pháp sư tập sự thôi. Sao lại gọi là pháp sư tập sự? Thì em thấy đó, anh vẫn còn non nớt lắm, lần nào cũng phải nhờ trợ giúp mới sống sót. Đoạn Mặc hất hàm về đằng sau: ông kia kìa mới là pháp sư xịn đó, sắp sửa có bằng, chuẩn bị tốt nghiệp rồi. Phượng bĩu môi: anh đừng có nói thế, không có anh thì biết bao nhiêu người ở làng phải chết, anh cũng đã cứu em 2 lần. Mặc trầm ngâm không nói. Bỗng nhiên Phượng hỏi một câu khiến cho Mặc thoáng bối rối: anh sẽ đi phải không? Mặc chỉ khẽ gật đầu không đáp. Bầu không khí rơi vào yên lặng, ánh mắt của Phượng trở nên buồn bã. Lúc này Tô Minh đi đằng sau, sắc mặt đã sầm xuống. Đằng sau cùng là bài diễn thuyết của con mõm đang kẹp cổ quỷ tướng lôi đi sành sạch, mà thuyết giáo cho quỷ tướng về cách làm quỷ làm sao cho đàng hoàng, cho tử tế, đừng có mà chơi với cái đám quỷ ma quỷ dại, tức đám quỷ hại người. Lúc ấy con mõm đang nói hăng thì bỗng nhiên cảm thấy trần trợn. Lúc ngẩng lên thì thấy ánh mắt hình viên đạn của Tô Minh, nó lập tức im thiên thít. Tô Minh dậm chân mạnh một cái, rồi bay vút lên trên ngọn tre, cứ đứng lúc lá lúc liều trên cái cần cong của ngọn tre, làm cho cả đám người trợn mắt há mồm. Khi về đến nhà, Phượng để cho Mặc nằm xuống giường, ông Mạnh khám sơ qua rồi cùng mẹ xuống bếp kể lại mọi chuyện. Khuôn mặt của Phượng buồn rười rượi, bà Thảo cũng chẳng biết phải làm sao. Một thời gian sau, ông Mạnh cùng bà Thảo đi ra cổng làng tiễn Mặc rời đi. Bên cạnh còn có cả ông Trọng trưởng làng. Sau sự việc vừa rồi, ông Trọng cũng tìm đến ông Mạnh. Được ông Mạnh kể hết đầu đuôi, ông Trọng cũng phải rùng mình. Hôm nay ông đến đây để tiễn ân nhân của làng. Cô chú tiễn cháu đến nơi được rồi đấy. Cô chú đi về đi, giữ gìn sức khỏe. Mấy ngày qua bà Thảo cũng nhận ra tâm tình của con gái bà, cho nên hôm nay con Phượng nó không đến, bà cũng đâm ra áy náy. Mặc cười gượng. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, cậu đừng trách con Phượng nhà tôi. Gã cũng không biết nói sao nữa. Cuộc sống của gã đầy nguy hiểm, gã chẳng thể nào ở đây được. Gã hiểu lòng Phượng chứ. Cho đến khi ở đằng xa, Tô Minh cứ thế thoăn thoắt nhảy vun vút qua những ngọn tre. Chỉ có điều là người trần mắt thịt thì không thể thấy được, bởi trên người của Tô Minh được bao phủ một luồng linh khí đặc dị. Chỉ có những kẻ như Mặc, như con quỷ mõm mới thấy mà thôi. Mặc muốn đi theo thật nhanh, bởi vì gã đã biết Phượng đang núp sau cổng làng len lén nhìn gã. Bóng lưng của người thanh niên ấy khuất dần, đôi mắt của Phượng lập lòe ngấn lệ, trong lòng buồn bực. Cuối cùng đành phải nở một nụ cười tự nhủ. Anh nhớ đấy, đợi đến khi em lớn lên, đủ tuổi, em nhất định sẽ đi tìm anh. Đổ. Phía đằng kia, bóng dáng của Mặc cứ chìm dần sau làn bụi. Đâu đó văng vẳng tiếng. Ôi, đại ca, em bảo này, hay là thôi ở đây với con bé đấy một thời gian cũng được. Chừng nào nó đẻ cho đại ca một đứa thì lúc đấy bọn mình đi. Đi đâu đến lúc đánh nhau cũng chả sợ nhá. Chỉ thấy lúc này Mặc rút ra cái lệnh bài, gõ đánh cốp một cái. Tiếp theo đó là sự im lặng. Một tuần sau, ở nghĩa trang của làng mới, hai thanh niên đang đứng trước một ngôi mộ. Trên tấm bia là hình của một người trung niên, chính là mộ của thầy Viên. Mặc đã quay lại an táng thầy Viên. Ở sau lưng, hôm nay con mõm cũng hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc. Bên cạnh là quỷ tướng. Nó không biết người đàn ông này là ai, chỉ có điều là nó bị con mõm lôi theo. Thầy hãy yên nghỉ. Mặc thở dài. Con mõm cứ như vậy đứng ở bên cạnh sụt sùi. Sau đó nó túm cổ quỷ tướng lôi vào trong bài vị. Có lẽ nó muốn trốn, nó không muốn người ta nhìn thấy nó khóc. Ở trên ngọn tre lúc liều, Tô Minh khẽ nói, chúng ta đi thôi. Mặc gật đầu không đáp, khẽ thở dài cúi đầu từ biệt rồi rời đi. Chỉ thấy luồng gió vun vút, Tô Minh nhún chân cứ thế thoăn thoắt lao vụt qua từng ngọn cây, bóng dáng vô cùng tiêu sái. Mặc cũng khẽ thở dài dậm chân, co giò mà chạy vun vút ở dưới đất. Hai người cứ một trước một sau, chìm dần trong màn bụi, để lại những cánh hoa cúc trên bia mộ của người đàn ông xấu xố, tựa như là một lời từ biệt. Chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã biết rằng là mõm đại nhân cuối cùng đã trở về. Mõm đại nhân đã trở về, ông thầy Viên thì đã chết, thế nhưng mà Tim thì lại gia nhập thêm một thằng quỷ tướng. Chính là ông thầy Viên đó với Panda. Ở phần trước ông thầy Viên chết rồi. Ông thầy Viên chết, bây giờ lại có thêm một thằng quỷ tướng. Ok. Cái điều đặc biệt là Mặc lại có một sư huynh. Mặc nó đã lạnh lùng quyết đoán rồi, sư huynh xem ra còn lạnh lùng quyết đoán hơn, mà rất là pro. Rất là pro. Sư huynh này là khinh công, nó gọi là đẳng cấp. Phiêu, phiêu. Toàn là hàng khủng. Ông sư phụ thì chỉ bằng một cái tia phân hồn thôi, một cái tia. Cảm ơn Cún đã tặng trái tim. Chỉ bằng một cái tia phân hồn thôi mà oánh nhau cho âm ti đến tung tóe cả ra, đánh nhau cho âm sai quỷ sai lên trần gian tung tóe cả ra. Còn sư huynh thì chỉ bằng một cái quạt phẩy nhẹ cái, một lão già tà tu bá đạo như thế tan xác. Má, nó đánh ghê thật. Toàn là con ông cháu cha thế này thì còn chơi với ai, chơi cái gì nữa. Tôi nói thật với các ông, tôi mà là ma là quỷ thì tôi nghỉ thôi. Bạn chơi toàn kiểu con ông cháu cha thế này thì Cún sao lại cứ bảo đòi ăn phở. Có phở không? Cho anh xin bát. À đây rồi, anh thấy rồi, anh cảm ơn nha. Anh cảm ơn bát phở của bé Cún nhá. Úi ôi, lại còn phở bò. Tôi mà là ma là quỷ mà gặp phải cái team này tôi cũng nghỉ thôi. Mà toàn con ông cháu cha thế này thôi. Thật. Không con ông cháu cha thì cũng khiếp quá được thật. Nên là sợ. Chị Hương, đáng lẽ là ngày hôm nay em khui. Đáng lẽ là ngày hôm nay em khui cái vảy cà đó chị Hương. Thế nhưng mà trời nó mưa nó nồm quá. Thế là em bảo thôi để mai nó khô nó ráo đi. Mai nó khô ráo đi, em để cái vảy cà ở sau nhà. Trời nó mưa nó nồm quá. Hiếu Mập dễ thương, trà vụn anh vẫn uống, mấy năm nay anh vẫn uống đó. Trà vụn mấy năm nay anh vẫn uống mà. Mà ngon thì anh mới uống. Hồi nãy hình như là có bạn nào bạn ấy nói là ủa sao trà của ông Tũng không có nhãn nhức gì. Thế thì như thế này nhá, mình không biết là bạn, hay rất có thể là bạn mua phải cái bữa đó là ở dưới các chị, ở dưới kho các chị đóng hàng, các chị không dán nhãn. Thế nhưng mà bạn để ý giúp mình nhá. Có cái số đó. Có cái số đó. Bạn thứ nhất là bạn liên hệ đúng với cái số đó nha, là một. Thứ hai là bạn nhìn, nếu như mà trường hợp mà không có cái dán nhãn ở trên bao bì thì sẽ có một cái tấm thiệp cảm ơn ở đó. Ok nhá, sẽ có một cái tấm thiệp cảm ơn và có một vài cái kẹo lạc mình đi kèm để cho anh chị em thử. Và nói thật với anh chị em là có nhiều bạn bảo là ông cho có ít kẹo lạc quá, có 1-2 kẹo, thì nói thật với anh em là kẹo lạc nó cũng không rẻ. Nếu mà cứ để tặng anh em nhiều đó thì đây, tôi nhắc lại là tôi còn mỗi một cái răng. Tôi còn một cái răng giả bằng kim loại ở đây. Ok. Để tôi vặn ra tôi bán, tôi tặng anh em kẹo lạc. Nhưng mà cái răng này nó cũng không phải là bằng vàng, nên là giá nó cũng không cao. Thật. Đó. Thế nên là anh em phải thông cảm thực sự. Cảm ơn Lê Quang Quỳnh nhá. Cảm ơn Lê Quang Quỳnh. Cảm ơn Châu Ghi. Anh không biết đọc cái tên của em lại. Cảm ơn G nhá. Anh gọi là G. Nên là cái đấy là anh em phải thông cảm. Mình chỉ gửi tặng anh em một vài kẹo lạc để anh em thử, và có thể là sẽ mua thêm kẹo lạc để uống cùng. Tức là để cho anh em biết rằng cái combo nó rất là ngon. Nó rất là ngon. Đó. Chứ nói thật lòng là nó đắt. Mà cứ tặng nhiều thì tôi chết. Thật tôi chết. Anh em phải hết sức thông cảm cho. Nó có bán kìa. Đó. Nha. Thì cái đó là như vậy, cái thứ hai là như thế. Còn bạn bạn hồi nãy hỏi đó, bạn có thể là cứ kiểm tra lại đúng theo cái số ở trên hướng dẫn liên hệ với bạn để bạn mua thì là chuẩn rồi. Ok, còn có thể là hôm bữa các chị ở dưới quầy, các chị đóng hàng, các chị quên không dán mác thôi, chắc chắn là sẽ có một hai kẹo lạc đi kèm là một. Cái thứ hai là sẽ có một cái tờ tấm thiệp nhỏ nhỏ cảm ơn, tôi đã yêu cầu các chị là thôi các chị in cho em cái đó, coi như là cái lời cảm ơn em gửi tới. Đó. Nhá. Chứ còn nói thật là nhiều lúc các chị ở dưới quầy nhiều quá, các chị dán, các chị quên. Chẳng hạn như thế, các chị quên, các chị không dán cái mác lên trên bao bì, nhưng mà nó có cái thiệp đó. Ok. À, anh hiểu rồi, Hiếu Ngọc dễ thương. Có cái túi lọc ở bên anh thì nó có cái ấm, cái ấm nó có những cái lỗ để lọc luôn, nó cũng có luôn. Em cảm ơn chị Hương đã hiểu cho. Anh chưa thấy nó Đinh Đạt. À, ôi, khiếp rơi điện thoại tí nữa vỡ. Anh chưa thấy Đinh Đạt, anh chưa thấy, anh không biết là Đạt donate qua hình thức gì. Thì chia sẻ với anh em như thế nhá, anh em thông cảm giúp. Hồi nãy đó, Lương Trúc Phương, Trúc Phương chủ động theo hướng dẫn ở trên màn hình giúp mình với. Trúc Phương chủ động liên hệ với trên màn theo hướng dẫn trên màn hình của mình với. Nhá. Anh vừa nói, mình vừa nói đó Hiệp Cao, cho nhiều kẹo lạc thì mình còn có mỗi cái răng ở đây thôi. Nếu mà mình vặn ra được, mình bán có giá thì nhất định tôi sẽ bán để lấy tiền bù lỗ tặng kẹo lạc cho anh em. Nhưng sợ rằng cái răng này nó không phải là răng vàng, cho nên là bán nó không có giá nữa. Đó. Ok, tôi cũng muốn thông báo với anh chị em rằng là bữa nay ở dưới xưởng chè đó, các cô, các chị nói rằng là chắc là còn khoảng 2 lần hái nữa. 2 lần hái nữa thì sẽ hết vụ chè xuân. Đó. Nên là anh chị em nào mà muốn uống cái hương vị chè xuân đó, thì liên hệ sớm, đặt hàng sớm, mua sớm. Tại cái chè xuân này nó chỉ có vụ thôi. Các cô các chị nói là chỉ còn khoảng 2 lần hái nữa, tính ra nó phải khoảng hơn tháng nữa. Hơn tháng nữa là hết vụ chè xuân. Một năm nó chỉ có duy nhất có khoảng tầm 2 tháng là thu chè xuân thôi. 2 tháng thì chỉ được có vài lần hái thôi. Mà cái mùi chè xuân nó thơm lắm, nó khác hẳn đó. Thế nên là anh em nào mà muốn mà xanh chè, mà muốn thưởng thức cái hương vị chè xuân thì đặt sớm nhá. Kẹo lạc 2,5 lít một ký. 2,5 lít một ký. Ok. Phí ship thì hình như là em nhớ là Đinh Đạt anh chưa thấy cái donate, anh chưa thấy cái Đinh Đạt. Không biết là Đinh Đạt donate ở chỗ nào, anh chưa có thấy, nó không thấy nó hiện. Cái phí ship nó vào khoảng 2 xịt 3 xịt. Còn hình như là tôi nhớ không nhầm là ở dưới quầy các chị thống nhất với nhau, hình như là đơn nào 3,5 lít trở lên thì là miễn phí ship đó. Carbon giọng mấy, giọng vẫn thế. Ừ thì giọng nó vẫn thế đó, Carbon giọng nó vẫn thế chứ đâu có thay đổi đâu. Cảm ơn Đình Toán, cảm ơn Black Rose đã donate. Đình Toán mạnh dạn đặt hàng ủng hộ anh đi, Đình Toán. Bối cảnh miền Tây thật ra anh cũng đọc, anh cũng có đọc, nhưng vì là nó là cái thế yếu, nó là cái thế yếu của anh, thế cho nên là thú thật là anh ít khi đọc, tại vì đọc chuyện miền Tây thì phải nói đúng vào cái giọng của miền Tây, đó. Thế nên anh không nói được, thế nên là không ai người ta thường chọn thế yếu của mình cả, đúng không? Chứ anh cũng muốn lắm đọc, thế nhưng có anh nhớ có một lần thì có một bạn ở trong đó, có một bạn ở chắc là cũng miền miền miền miền trong, nó nói rằng là người miền Bắc đừng có mà đọc cái giọng nói giọng bồi bồi như vậy. Thì thật ra thì mình cũng chỉ cố gắng để thể hiện nó thôi, nhưng mà chắc là mình thể hiện nó không ra, nó không thành. Thế nên không vừa ý của bạn, thế nên là từ đấy trở đi là mình cũng rất là hạn chế. Bởi vì nó là cái thế yếu của mình thì mình cũng không thường đọc cái thế yếu. Cái đấy là ý anh là như thế. Còn tất nhiên ví dụ bộ nào mà hay quá thì anh vẫn đọc bình thường. Được Ngô Văn An, bạn liên hệ theo cái hướng dẫn ở trên màn hình giúp mình nhá. Còn anh em ở trên Tóc Tóc thì truy cập vào trong Tóc Tóc Shop giúp mình với. Ok. Cái kẹo lạc á, cái kẹo lạc đợt này đang điều chỉnh lại cho nó mùi vị nó dịu đi một tí. Cậu Tẩy vừa mới Tết xong ra rồi em, thì phải để cho tác giả viết tiếp chứ. Mình làm sao mình có thể là cứ ép tác giả viết như vậy được. Lê Quang Quỳnh, anh cũng có nghiên cứu việc ship nước ngoài, nhưng mà bây giờ thì anh mới làm, anh cũng chưa hỏi được nhiều. Anh chưa hỏi được nhiều các cái mối. Anh sẽ nghiên cứu cái việc ship nước ngoài. Anh có định đọc anh có bán được hàng nhiều, anh có định nghỉ đọc truyện không? Nói thật lòng là có những lúc anh cảm thấy áp lực. Có những bạn có lẽ là anh làm chưa hài lòng các bạn. Anh làm chưa hài lòng các bạn, anh đọc truyện chưa hài lòng các bạn chửi rất là ghê. Không, Đức Sa Đì nó chửi chưa có cái gì là ghê cả. Thậm chí rằng là anh thấy Đức Sa Đì nó là cái thằng nói gì, nó cũng có cái lý của nó. Tại vì anh nghỉ nhiều quá thì nó chửi nó. Đức Sa Đì nó chửi không là cái gì cả. Đức Sa Đì nó chửi là chửi cái đúng. Nhưng có những bạn chửi thật sự rất là khó nghe, những bạn nói rất là khó nghe. Đó. Đọc như cái như cái loèn, rồi là đi sang học anh này anh kia cách đọc đi, hoặc mày nghỉ mẹ đi, bắt chước anh MC này MC kia, thì nói thật là cái nhiều lúc anh cảm thấy rất là áp lực thật. Có những lúc anh muốn nghỉ, có những lúc anh muốn nghỉ, anh muốn bỏ. Đó. Nói thật là như thế. Và nếu như anh em nào mà đã biết tôi, đã qua nhà tôi chơi hoặc là ở gần tôi thì cũng biết là cái công việc ở ngoài của tôi rất là tốt. Anh em nào ở gần đây thì sẽ biết cái công việc ở ngoài của tôi rất là tốt. Để mà nói là lo cho cuộc sống đó, thì tôi không nhất thiết phải duy trì cái học chuyện. Còn tất nhiên là làm việc thì phải có tiền rồi, ai chẳng làm việc vì tiền. Nhưng mà để mà nói là cái công việc ở ngoài mình thì nó rất đảm bảo cho cuộc sống rồi. Còn có những lúc mình mệt mỏi, mình cũng muốn nghỉ. Tuy nhiên rằng là nói thật với anh em rằng bản thân mình cũng sẽ thành một cái thói quen. Từng đó năm thành một thói quen rồi. Cứ đến cái giờ đấy là làm việc. Đến cái giờ đấy là làm việc. Nó thành quen rồi. Đến cái giờ này là live stream với anh chị em, nó thành quen rồi. Thế nên là khi mà bản thân anh chị em nghe tôi thành một thói quen, thì tôi đọc cho anh chị em nghe nó cũng thành một thói quen. Chúng ta đã là những thói quen của nhau rồi. Thế cho nên là thôi chúng ta cứ cố gắng nhá. Anh chị em cố gắng chịu đựng tôi thêm nhá. Anh chị em cố gắng chịu đựng tôi thêm. Họ Đinh Tiên Đạt, anh nói thật là anh không có thấy Đạt, không biết là Đạt gửi qua ngân hàng nào, nhưng mà anh không thấy. Được rồi, nếu mà có thì anh sẽ báo với Đạt nghe. Nếu có thấy thì anh sẽ báo với Đạt. Thôi anh chị em cố gắng chịu đựng tôi thêm, và tôi cũng sẽ cố gắng để đọc truyện phục vụ anh chị em thêm. Chúng ta cùng vượt qua những cái khó khăn nhá. Chúng ta sẽ cùng vượt qua những cái khó khăn. Tất nhiên là trong cuộc sống thì nó có những lúc công việc bận bịu, rồi gia đình việc nọ việc kia, rồi cũng thế thôi. Nhưng mà thôi thì anh chị em cố gắng chịu đựng tôi thêm một thời gian nữa, và tôi cũng sẽ cố gắng. Mỗi người mỗi bên cố gắng một tí. Ok. Ok, giỏ hàng ở bên Tóc Tóc đó. Cô Uyên, Đào Hải Uyên, giỏ hàng bên Tóc Tóc. Hoặc là liên hệ theo cái hướng dẫn ở trên màn hình. Ừ đúng rồi, Đinh Đạt. Có bạn nào game cái donate lên giúp mình với. Gửi cái donate lên giúp mình cho Đạt với. Không Đạt lại nãy giờ Đạt vẫn chưa làm được hả? Đây đây đây em ơi. Đạt ơi anh comment đây. Còn cái việc buôn bán thì nói thật là đôi khi nó là một cái xu thế. Đôi khi cái việc buôn bán nó là một cái xu thế của thời đại. Mình nếu như anh chị em nào mà theo dõi thì cũng biết tôi là một người rất là lười. Rất là lười buôn bán. Những năm qua có rất nhiều anh chị em các cái doanh nghiệp họ liên hệ muốn cùng hợp tác với tôi bán hàng này nọ đó. Đó. Thế nhưng mà anh chị em có nhớ không? Tôi từ chối rất là nhiều. Ở trên livestream luôn đó, tôi từ chối rất là nhiều vì tôi lười. Nói thật với anh chị em là tôi lười. Thế nên là nhưng mà thôi thì cái xu thế của thời đại nó là như vậy. Cái thứ hai nữa là Tết vừa rồi đó vào nhà dì. Hiện tại đang là chè xuân, nó lên xuân nghị. Hiện tại chè đợt này mình hôm nọ mình yêu cầu các chị quầy là gỡ hết một lượt cái giỏ hàng ấy đi để lên lại một lượt. Chè xuân đó, tại vì nhà mình thì hàng đi liên tục. Đó. Nhà mình là hàng đi liên tục. Bán chủ trước giờ thì nhà dì mình là bán buôn. Đấy, nhưng mà Tết vừa rồi thì lên đấy ăn cơm. Thôi thì các em nó cũng lớn lớn rồi, các em nó bảo là thôi. Chúng con cũng muốn làm về cái mảng online thì các em nó bắt đầu tiếp xúc dần. Thì dì chú mới bảo là thế bây giờ thì thôi, nhờ anh Hà cùng với các em làm về cái mảng đấy chứ dì chú thì có tuổi rồi. Dì chú cũng không biết về cái đó chứ trước giờ thì nhà dì thì không bán online. Và cũng không có bán lẻ mấy đâu. Toàn bán buôn là chính. Gì đổ buôn. Thôi thì cái xu thế cả xã hội đó thế thì mình cũng theo thôi. Cũng chẳng ai có thể tách được ra khỏi cái vòng quay của xã hội. Đúng không? Còn khoảng tháng, hơn tháng nữa thôi. Là hết vụ trẻ xuân nha anh em. Thì ok, anh chị em nào mà à bữa nay tôi quên mất, tôi không thông báo với anh em là tôi ô Đức sao đi, mày chưa đi ngủ à Đức? Đức ơi, mày chưa đi ngủ hả? Không giàu thì nói thật với Đức là để mà nói là giàu thì chả ai dám nói là giàu cả. Tại vì tiền nó bao nhiêu là đủ. Ờ anh nhận được rồi phải không Đạt? Em vừa ấy đây đúng không Đạt? Anh nhận được rồi nha. Chắc là Đạt đấy. Em sinh viên đấy đúng không? Anh cảm ơn Đạt. Anh cảm ơn Đạt. Giàu thì không ai dám nói là giàu Đức ạ. Tại vì biết bao nhiêu cho là đủ. Đúng không? Với một cái ông này. Với một cái ông này, ông ấy có 10 tỷ. Ông ấy nghĩ rằng là ông giàu. Với ông kia, ông phải đến 20 tỷ, ông mới là giàu. Với tao, vì tao nghĩ tao phải có 50 tỷ thì tao mới giàu. Bởi vì tao còn phải lo cho mày đó con trai. Tao phải lo cho mày lấy con bé Dung. Lo cho mày có nhà, có cửa đàng hoàng, phương trưởng thành đạt. Thì là một người làm cha như tao mới yên lòng ở Đức. Ra giàu thì biết bao nhiêu cho nó đủ. Còn tao nói thật, cái quan điểm của tao là mình sống, bởi vì tao ở tỉnh lẻ đó, cái chỗ của tao nó cuộc sống nó rất đơn giản. Có thể là ở dưới xuôi anh em ở Hà Nội, hoặc là kể chỗ mày ở mày Thái Bình đúng không Đức? Đó, tao thấy ở chỗ mày anh em cũng bảo đó là cái mức sống nó cũng cao. Ở bên Hưng Yên nhà tao cũng cao nữa. Nhưng mà ở chỗ tao thì cuộc sống nó đơn giản thôi. Bởi vì nó trung du miền núi mà. lương 5-6 triệu là cũng hai vợ chồng 10, hơn 10 triệu là cũng tạm tạm rồi. Tất nhiên là cũng chả để ra được cái gì, nhưng mà cũng chịu được. Chịu được. Đó. Thế nên là ở chỗ tao nó sống nó dễ chịu lắm. Thế nên tao không bị quá nhiều cái áp lực kiếm tiền. Tất nhiên là hạnh có, nhưng tao không bị quá nhiều. Đó. Đấy là thứ nhất. Không, Thái Bình hơn nhiều chứ, ở dưới xuôi hơn nhiều chứ. Nhà tao Hưng Yên, tao còn lạ gì, tao về dưới đấy suốt. Toàn tám củ, quê đó Thái Bình. Mức sống cao hơn nhiều, Thái Nguyên nó đơn giản lắm, mọi thứ nó đơn giản lắm. Ở trên tao chẳng hạn rau đó, anh các anh nhận được rồi, anh cảm ơn Hiếu, sinh viên đúng không? Anh cảm ơn Hiếu. Rau ở đây xin được mà. Rau ở đây xin được. Đó. Rồi nói chung là mọi thứ nó dễ lắm. Anh Danh về đây, tao đưa anh Danh đi chơi vào trong làng, người ta xin người ta cho mà. Đâu có gì đâu, mình vào hai anh em đi vào làng xin hoa quả người ta cho luôn đó. Nó dễ chịu lắm, cuộc sống này nó rất là dễ chịu. Còn thật ra ở đâu nó có áp lực tiền điện, tiền nước thì cũng chả thể xin được, có những thứ nó không thể xin được. Đúng không? Thế nhưng mà về cơ bản là nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Đó. Thế nên là ta không bị quá nhiều cái áp lực về về miếng cơm manh áo. Tuy nhiên là cái thứ hai nữa là tao cũng may là tao có cái nền tảng của gia đình. Đấy, tao có cái nền tảng của gia đình. Thế cho nên là mọi thứ tao nghĩ rằng là tao tự cho phép mình lười. Tao tự cho phép mình lười. À, thật. Đức sao đi. Tại vì kiểu ở đây nó cuộc sống nó dễ chịu ấy, nên tao tự cho phép mình lười, nên bao nhiêu năm là tao đâu có buôn bán. Anh em online cứ bảo rằng là kết hợp bán hàng này nọ, bao nhiêu năm tao cứ lười. Thôi đến bây giờ thì cái thời đại nó như vậy, cái xu thế của thời đại nó như vậy. Đúng không? Thôi mình vui vẻ. Mình vui vẻ vì điều đó. Chúng ta đi theo thời đại. Nhá. Thế nên là chốt lại một câu rằng là anh có thể bán hàng, có thể một ngày nào đó cái thương hiệu bán hàng của anh nó lên rất là cao. Nó lên rất là cao. Thế nhưng anh sẽ có thể là anh sẽ giao cho những người khác làm. Anh sẽ cần thiết anh thuê mướn mượn người làm. Chứ còn chắc chắn một điều là anh vẫn đọc. Tháng 7-80. Tháng 7-80 làm đéo đủ được. Không đủ được. Tao mỗi lần tao đưa các bác nhà tao đi ký hợp đồng là về là tao có cầm trong tay chục. Một tháng tao đưa các bác đi không biết bao nhiêu lần. Trời ơi, mày bảo tháng 7-80. Trời ơi. Trời ơi. Tuổi gì? Mày nghĩ gì mày Đức? Mày biết tao là ai không? Mỗi một tối chở đào đi ship á. Mỗi tối chở đào đi ship á. Mỗi một đứa bàn giao đến nơi đến chốn là tao được 5 xịt. 50 ngàn á. Một cuốc đấy không bao giờ tao kẹp dưới ba đứa. Nha. Nha. Cứ một đứa ngồi lên xe chở từ khu trọ của nó đến cửa KTV thả xuống 50 ngàn. Một cuốc như vậy không bao giờ tao kẹp dưới ba đứa. Phải từ ba đứa trở lên, có những lần đông 6 đứa. Ok. Ok. Mày nhân lên hộ tao cái. Mày nhân lên hộ tao đấy. Một cuốc như thế mà mỗi một tối tao phải chở khoảng dăm cuốc là ít. Ok. Dăm cuốc. Còn đấy là chưa tính là đấy là tao chỉ theo lệnh nhá. Đấy là tao chỉ theo lệnh. Còn chưa tính hôm nào mà tao còn anh em kiểu quen biết ấy. Alo. Alo. Chú Tụn à. Bọn anh hôm nay đi uống bia. Bây giờ nó đang tức bụng quá thì chú xem là chở cho anh mấy bao cam chim. Đến đây. Riêng mà book trực tiếp qua tao á. 1 lít một đứa. Trời ơi. Mày nghĩ tao đầy tiền. Trời, tao đầy tiền. Quên tao là ai à? Tuấn xe ôm. Nhá, tao đầy tiền. Ấy. Mỗi tối tao phải 5 cuốc. Nói chung mỗi ngày ít nhất tao phải tầm khoảng 7-8 cuốc. Chở hàng đi ship. Trời ơi. Đấy còn tao còn chưa tính là anh em họ Quý họ còn cho thêm. Các em các cháu nó làm ra thì nó cũng biếu thêm. Chú ơi hôm nay chú giới thiệu khách cho cháu thì thôi cháu biếu chú ít uống nước chè. Đấy. Trời ơi. Mày nghĩ gì vậy Đức Xê Đi? Tao đầy tiền 7-8 xịch làm sao mà hết được. Không. Đồng nghiệp này, chả ai đồng nghiệp gì. Mày nói đừng có thấy sang bắt quàng làm họ nhá. Tầm bậy tầm phào. Đại gia Tiêu Tấn Mõm của Lê Quỳnh Trang, Lê Quỳnh Quang, đừng có bóc nhau ra như thế. Từ từ để anh gió máy tí. Từ ông Đức Sa Đi, ông đừng có thấy sang bắt quàng làm họ. Tôi chả có đồng nghiệp đồng ngỏ gì với ông cả. Ông tầm bậy, ông tầm phào. Ông mẹ chạy ô tô, tôi chạy xe máy, liên quan gì đến ông. Mấy ông ô tô đứng ở chỗ khác đi. Thôi chia sẻ vui vui anh em như vậy. Mỗi người một nghề, mỗi người một cuộc sống. Tôi cũng chỉ muốn nói với anh em rằng là nó thật lòng, công việc ở ngoài của tôi cũng bận. Nó cũng bận thật. Nó cũng bận, nó cũng vất. Nhưng mà nó cũng, cái thu nhập của nó đảm bảo đủ để nhiều lúc tôi nói thật là tôi lười. Tôi lười đọc truyện, nói thật. Tại vì là mình không bị quá áp lực về tài chính á. Nên mình nhiều lúc mình lười, nhưng mà rồi nó thành quen. Anh em quen nghe cái tôi đọc. Và đến giờ đó là anh em quen là lên kênh Tụ đọc. Và tôi cũng thành, đến giờ đó là tôi quen, tôi sẽ lên đọc cho anh em. Chúng ta đã trở thành những cái thói quen của nhau trong cuộc sống. Và chúng ta hạnh phúc vì chúng ta đã có những cái thói quen như vậy, để chúng ta đã quen nhau trong cuộc sống. Ok, chúng ta đã đi được gần 10 năm qua. Chúng ta đã đi với nhau gần 10 năm rồi. 2015 là bắt đầu đọc truyện ngôn tình. Thật ra thì tôi đọc ẩn danh ở trong những cái forum. Thì nó từ 2013 cơ. Nhưng mà lúc đó thì giấu mặt. Nó chỉ ở trên dạng MP3 thôi. Đến 2015 thì chính xác là bắt đầu xuất hiện. Đó. Đến 2017 thì bắt đầu nhảy sang chuyện tâm linh, chuyện ma. Đấy, đại loại là như thế. Chúng ta cảm thấy hạnh phúc bởi vì chúng ta đã quen nhau. Và chúng ta đã đi cùng nhau gần 10 năm rồi. Và chúng ta sẽ còn đi tiếp nha các bạn. Chúng ta sẽ còn đi tiếp. Trần Anh Quân, anh chưa đọc audio bộ 12 nữ thần. Hay nhưng mà trước đây thì anh đã từng đọc ngôn tình. Và nói thật lòng là có những cái bộ, nó có những cái phân đoạn ngôn tình sắc. Ngôn tình sắc đó các bạn, ngôn tình hát đó. Trước đây anh đọc truyện ngôn tình nó có những cái đoạn ngôn tình hát. Anh nói thật là anh đọc anh cũng cảm thấy có chứ. Anh đọc bộ nhiều bộ nó có những cái phần, những cái cảnh hát nó rất là hát, hát nặng luôn, hát co luôn. Nhưng mà nó cũng chả kém gì 12 nữ thần. đúng rồi, cái thời anh đọc bộ Đào Tình, đến bây giờ anh thấy nhiều kênh họ vẫn re-up lại cái bộ Đào Tình của anh nhiều. Nhưng thật ra thì còn nhiều bộ hay lắm, chỉ có điều là cái kênh chính của anh bị nó report chết thôi. Có nhiều bộ hay lắm, anh đến bây giờ anh vẫn còn thích. Chỉ có điều là nó lưu lại ở trong kênh chính, nó bị report. Cảm ơn tâm người. Thì kể mà tìm cách nào mà khôi phục lại được cái kênh ngôn tình bị report đó thì chắc là các chị em sẽ nhận ra ngay. Tại vì hồi đó là mình ok, mặc ra em ngủ ngon, mặc ra em ngủ ngon nha. Thì Tại vì hồi đó là ngôn tình mà, chị em nhiều lắm. Chị em toàn nghe ngôn tình nhiều. Nên là khi mà cái kênh đó nó bị report bay màu á, có rất nhiều chị em tâm huyết tìm bằng được đến cái nick cá nhân của tôi chia sẻ. Là làm lại đi này nọ thì nói thật lòng là cũng rất là tiếc mà mình không thể duy trì được cái ngôn tình nữa. Cũng rất là tiếc, cũng muốn phục vụ chị em bên mảng ngôn tình lắm. Anh em biết không, những chị em thích nghe ngôn tình là những người rất là tình cảm. Rất là tình cảm. Họ tình cảm lắm các bạn. Chị em mà phụ nữ thì bao giờ họ cũng tinh tế. Hôm nào tôi đọc mà cái giọng của tôi nó chỉ hơi khác một tí thôi là các chị, các em là hỏi thăm ngay. Là bị ốm mà. Tinh tế lắm. Tinh tế lắm. Cái áo của tôi mới mua chị em cũng nhận ra nữa. Tôi nhớ mãi cái lần đó tôi đọc cái bộ Người Tình Nhỏ bên cạnh Tổng Giám Đốc. Mà có một cái cô ấy làm bartender. Cô làm bartender rất là nổi tiếng ở bên Canada. Cô ấy tinh tế đến cái mức như thế này các bạn. Cô ấy có thể nhìn thấy cái bóng phản chiếu ở trên cái màn hình này. Nó phản chiếu lại cái hồi đó tôi ngồi cái phòng bên kia. Nó phản chiếu qua cái tường, nó hất lại vào đây. Và qua cái ánh mắt của tôi mà cô còn nhìn đến, cô tinh tế đến mức như vậy nữa. Chị em nghe ngôn tình cực kỳ tinh tế luôn. Từ những cái chi tiết rất là nhỏ họ vẫn có thể nhìn ra được. Thì cái đấy là mình phải công nhận. Và nói thật lòng là khi mà mình chia tay cái chuyện ngôn tình, mình cũng rất là tiếc. Mình rất là tiếc bởi vì cũng có những chị, những cô, những em gái mình gắn bó rất là nhiều. Mình gắn bó rất là nhiều. Anh chị em có những cái chuyện vui, chuyện buồn là chia sẻ với nhau. Thậm chí mãi đến sau này, khi mà tôi nhận được một cái lá thư của một fan cứng của chuyện ngôn tình hồi đó của tôi, bạn ấy viết mà tôi cứ lặng người, tôi cứ lặng người mãi mà cho đến bây giờ tôi vẫn cất giữ cái lá thư đó. Có 3 lá thư, thư tay luôn, viết tay luôn đó, gửi đến anh. Cảm ơn Quang Quỳnh đã super chat gửi đến tôi. Bây giờ tôi cất giữ thật kỹ ở trong một cái tủ, cất giữ thật kỹ, coi như đó là một cái kỷ niệm. Có những thứ nó đáng để trân trọng như vậy đó các bạn. Thư viết tay. Chị em phụ nữ mà nhất là những người yêu thích ngôn tình, anh Lưu Quốc Anh, họ là những người có tâm hồn rất là tinh tế. Rất là tinh tế. Cái này chúng ta không thể phủ nhận được. Chỉ có điều là hồi đấy thì mình không đọc like. Cho nên là mình cũng hạn chế cái việc tương tác giữa mình và các chị em, cũng hạn chế nhiều. Chỉ có những chị em nào biết mà tìm đến ở trên trên phở bò thì mới biết thôi. Chị Hương, đấy là do là dòng đời nó càng ngày nó càng thổi cát vào mặt mình nên mình nhận ra là nó không phải là cánh hoa hồng, đúng không chị Hương? Mình càng lớn tuổi thì mình càng nhận ra là cái thứ thổi vào mặt mình đó. Càng lớn tuổi cái thứ thổi vào mặt mình nó không phải là cát. À, nó không phải là cánh hoa hồng mà nó là cát. Đúng không? Hôm nào mày đau họng tao cũng nhận ra, chẳng qua là không nói. Cái gì thế Đức? Công ơi! Đức xa đi, nó nói rằng là hôm nào tôi đau họng cái là nó cũng nhận ra. Chẳng qua là nó không nói thôi. Hôm nào mà tôi làm sao là nó biết liền đó. Chẳng qua nó không nói ra thôi. Tại sao mày không nói ra vậy Đức? Hóa ra mày cũng quan tâm đến tao như vậy sao? Hóa ra mày quan tâm đến tao như vậy sao Đức? Sao mày không nói giờ Đức? Tại sao lại cứ cất giữ trong lòng như vậy hả Đức? Tại sao đến bây giờ mày mới nói? Tại sao chúng ta không để cho nhau biết được cái tấm lòng của nhau hả Đức? Hóa ra biết bao nhiêu năm tháng qua vẫn có một cái thằng hãm lời như mày quan tâm đến tao sao Đức? Hóa ra những năm tháng dài đằng đẵng qua tao đã không nhìn ra sự quan tâm của mày sao Đức? Tại sao? Tại sao cho đến bây giờ chúng ta mới chịu trải lòng cho nhau như vậy? Hả Đức? Hóa ra suốt những đêm dài qua, nhưng khi tao mệt mỏi vì khàn giọng, vì vẫn phải cố gắng để gồng lên đọc chuyện, tao cứ nghĩ là tao bơ vơ một mình, thì vẫn có một cái thằng hãm lờ như mày quan tâm đến tao, lo lắng cho tao sao? Đức ra đi, ngày hôm nay tao mới nhìn ra tấm lòng của mày Đức ạ. Và tao thấy thật là ỉa chảy đó Đức. Còn biết luôn cả lúc nào mình mỏi mắt nữa. Nó còn biết luôn cả lúc nào mình mỏi mắt nữa. Bé Panda, còn có thể lấy cho chú cái can dầu ăn ra đây có được không? Bé Panda, con xách cho chú dùng can dầu ăn ra đây được không? Đức ạ, còn một điều cuối cùng tao muốn hỏi. Nếu như mày thực sự trả lời được câu này, tao nghĩ là chúng ta sẽ yêu nhau. Đây là điều cuối cùng tao muốn biết. Thực sự nếu như mày trả lời được câu này thì tao nghĩ là chúng ta sẽ yêu nhau đâu Đức. Đức à, lúc nào tao đau họng mày cũng biết, chẳng qua mày không nói ra. Lúc nào tao mỏi mắt mày cũng biết, mày cũng không nói ra. Vậy tao muốn hỏi mày một điều cuối cùng, hãy trả lời tao. Nếu như mày trả lời được thì chúng ta sẽ đến với nhau đâu Đức. Đức à, vậy lúc nào tao đi ẻ, tao ỉa chải đó, mày có biết và mày không nói ra không Đức? Nói cho tao biết đi. Liệu khi nào tao đi ỉa chải, mày có biết và mày không nói ra không Đức? Nói đi, hãy nói đi Đức. Nhìn thẳng vào mặt tao mà nói đi, đừng che giấu nữa. Hãy suy nghĩ. Suy nghĩ thật kỹ. Tao không bắt mày trả lời ngay. Hãy suy nghĩ thật kỹ và cho tao câu trả lời. Một câu trả lời chính xác. Ok. Ok. Chúng ta nghỉ nha các bạn. Mà một lần nữa nếu cảm ơn Tường Nguyễn đã super chat. Một lần nữa nếu như anh chị em mua chè thì anh chị em có thể vào thẳng trong TikTok shop của mình hoặc là theo cái hướng dẫn ở trên màn hình nha các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.